Nguyên bản Kiếm Khôn lúc này cần phải muốn đổi giọng xưng thân ra, nhưng mà căn bản xem thường đối phương hắn, lại như thế nào biết như vậy xưng hô đâu. Hắn đối với Lăng Vũ Hóa gọi thẳng tên húy, hoàn toàn một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Lăng Vũ Hóa cắn răng, trái tim đều đang chảy máu. Chính là cái này Bát Tiên Sơn, hủy bọn họ Lăng ra hy vọng, bây giờ còn muốn nhục nhã cháu gái của hắn. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ chính mình chữ vật giới chỉ, trong này có Lăng Tiêu đã từng cho hắn đại lượng lôi hỏa phích lịch đạn, tuy nhiên nổ không chết đám này cầu tử, thế nhưng là có thể kéo mấy cái kiếm tộc nhân đệm lưng, hắn Lăng Vũ Hóa phía dưới cửu tuyền, cũng không thành không dám đi gặp Lăng Tiêu. Có lẽ đã từng, hắn cũng không có coi Lăng Tiêu là làm ra người. Nhưng là theo thời gian trôi qua, sự tình phát triển, cùng Lăng Tiêu đối với Lăng gia sở tác cái kia hết thảy. Cái này khiến Lăng Vũ Hóa cái này tâm địa sắt đá người, cũng bị cảm nhiễm. Trong lòng của hắn, Lăng Tiêu cũng là hắn cháu trai ruột, mặc kệ Lăng Tiêu phải chăng thừa nhận, hắn đều có thể vì Lăng Tiêu mà đi chết. Lần này sở dĩ bị lừa, cũng là bởi vì Lăng Tiêu sự tình a. Chỉ tiếc Lăng Tiêu đã chết, mà lại chết không toàn thây, không, phải nói là cái xác không hồn. Hắn không có cách nào đi cứu Lăng Tiêu, nhưng trước khi chết, cũng phải làm chút chuyện. Nam người sống cả đời này, cũng không thể cái gì cũng không dám làm đi, vậy cũng quá vô dụng. Có lỗi với Kiều Kiều, ra ra cứu không ngươi, chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Lăng Vũ Hóa nhìn lấy hôn lễ trên đài cao, cái kia che kín đỏ khăn cô dâu nữ nhân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước hắn gặp qua Lăng Kiều Kiều, những ngày này, Lăng Kiều Kiều trầm mặc đến làm cho người hoảng sợ cấp độ. Bởi vì Lăng Tiêu chết, Lăng Kiều Kiều trong ánh mắt, phảng phất không có hào quang, như cùng chết hôi. Ánh mắt ấy, khiến người ta nghĩ đến xác không hồn, quả thực đã không phải là một người sống. Chẳng qua Kiếm Lưu Phong không quan tâm, dù sao hắn muốn chỉ là một đứa bé, mà không phải Lăng Kiều Kiều. Coi như Lăng Kiều Kiều không thích hắn lại như thế nào, hắn có là biện pháp để Lăng Kiều Kiều không thể tự sát. Bây giờ Lăng Kiều Kiều, còn có độc tình quấn thân, lại bị như là khôi lỗi đồng dạng thao túng. Cái gì đều làm không được, đây chính là người yếu thật đáng buồn chỗ. Ngay cả cuộc sống hoặc là tử vong phương thức đều không thể lựa chọn. Giờ lành đã đến, ngay tại tất cả mọi người đối với trên đài cao hai đôi vợ chồng mới cưới chỉ trỏ đánh giá thời điểm. Người chủ lễ dắt cuống họng quát to lên, hai đôi tân nhân ra sân, bắt đầu bái đường. Trước hết nhất đi ra, là hai cái thanh niên anh kiệt. Một cái Kiếm Lưu Phong, một cái Mạc Phi Vũ, hai người tu vi tương đương, dung mạo tương đương. Đều là nhất đẳng mỹ nam tử. À, đúng, Mạc Phi Vũ bây giờ đã tìm nơi nương tựa kiếm tộc. Nhận Kiếm Khôn làm nghĩa phụ, nguyên cớ đổi gọi Kiếm Phi Vũ. Tháng này tộc phản đồ, đường hoàng lắc mình biến hóa, trở thành càng chói mắt tân lang. Hai vị tân lang, toàn bộ thân mang đại hồng bào, phía trên thêu lên uy vũ hùng sư. Anh Tuấn trang phục phía dưới, lộ ra lạnh lẽo phong mang. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, dưới đài liền vang lên một mảnh thét lên. Những điên cuồng đó nữ nhân hoàn toàn chống đỡ không cái này hai người trẻ tuổi mị lực. Bọn họ tuổi trẻ, cường đại. Mà lại phía sau lại có kiếm tộc, vô luận phương diện nào, đều là thượng thừa chi tư. Tối thiểu nhất tại Bát Tiên quận thành, nếu như có thể gả cho bọn họ, đây tuyệt đối là rất nhiều nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Tân lang ra sân, tân nương sau đó bị người vịn đi ra. Vị thứ nhất tân nương là Lăng Kiều Kiều, động tác của nàng đờ đẫn cứng ngắc, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là bị khống chế. Vị thứ hai tân nương là Lâm Nhược Tiên, nàng vậy mà ngồi tại ở trên xe lăn, hiển nhiên thương thế cũng không khỏi hẳn. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng dáng vẻ. Dạng này hai vị tân nương, có thể xưng kỳ hoa. Rất nhiều người đều nhìn ra vấn đề, lại cũng không dám lên tiếng. Bởi vì nơi này Bát Tiên Sơn, nơi này là kiếm tộc, bọn họ không muốn đắc tội địch nhân cường đại. Lăng Kiều Kiều, người thì cam chịu số phận đi, dày vò hơn 10 năm, người vẫn như cũ là người của ta. Vì ngươi ra mặt Lăng Tiêu chết, ám dạ vô hình trốn, còn có ai có thể giúp ngươi? Yên tâm đi, buổi tối hôm nay ta biết điểm nhẹ. Để ngươi không đến mức quá thống khổ. Dù sao ngươi còn muốn vì ta kiếm tộc sinh hạ Lân Nhi đây. Ha ha, ha ha ha ha. Kiếm Lưu Phong cười đến vô cùng đắc ý. Lăng Tiêu chết, Lăng Kiều Kiều cần phải đi vào khuôn khổ. Đây là chuyện tốt đẹp dường nào a. Tuy nhiên cái kia Nguyệt tộc vì bảo vệ Lăng Kiều Kiều, đem cuộc hôn lễ này một mực trì hoãn đến bây giờ. Chẳng qua trì hoãn thì có ích lợi gì đâu. Hết thảy đều muốn vào hôm nay kết thúc. Lăng Kiều Kiều tâm như cho tàn. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm cũng là báo thù, vì đệ đệ của mình báo thù, vì chính mình báo thù. Bất quá, nàng muốn chờ cơ hội, tối nay, có lẽ là giết chết Kiếm Lưu Phong thời cơ tốt nhất. Một bên khác, Mạc Phi Vũ, a không, hẳn là Kiếm Phi Vũ. Hắn cũng đối một bên Lâm Nhược Tiên ném qua ánh mắt lạnh lùng, Lâm Nhược Tiên, có phải hay không rất tuyệt vọng a? Lúc trước ngươi vì tiểu tử kia, vậy mà đối địch với ta, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ trở thành nữ nhân của ta đi. Ta cũng không có kiếm Lưu Phong nhân từ như vậy, ta sẽ để cho ngươi tại tra tấn bên trong sống qua ngày. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng thống khổ. Lăng Tiêu chết, ngươi liền đến thay hắn còn nợ đi. Lâm Nhược Tiên khóe miệng co quắp động một cái, trong mắt của nàng tràn ngập lửa giận, thế nhưng là đây hết thảy, đều không có ý nghĩa. Nàng hận cái này thương thiên, là sao như thế bất công, vì sao muốn khiến cái này ác người đương đạo. Như nước thủy triều, hôn lễ kết thúc về sau, liền đem Vũ Hóa Trấn đám người kia giải quyết đi, cho đến lúc đó, bọn họ đã không dùng. Cao Đường trên ghế ngồi, Kiếm Khôn vậy mà công khai đối với bên cạnh đứng đấy Kiếm Như Triều nói ra. Không biết có phải hay không là cố ý, thanh âm này truyền đến Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Vũ Hóa trong tai. Hắn chính là muốn tra tấn hai người kia, để hai người kia biết rõ hẳn phải chết, lại không thể làm gì. Kiếm Khôn, người tên cầm thú này, rốt cục, Lăng Vũ Hóa kìm nén không được, hắn nguyên bản định đợi đến Vũ Hóa Trấn những người khác rời đi về sau, lại liều mạng một lần. Nhưng là bây giờ, Kiếm Khôn vậy mà giao phó Kiếm Như Triều muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Hắn như thế nào có thể chịu được, hắn giống như cái người điên đứng lên, dù sao cũng là một lần chết, hắn đã không có gì phải sợ. Cùng uất uất ức ức chết, chẳng dứt khoát liều. Chương 2493, phục sinh người đến báo thù. Làm càn, ấn xuống hắn, Kiếm Khôn cười lạnh một tiếng, phân phó người một tay lấy Lăng Vũ Hóa nhấn đi xuống, thậm chí còn trực tiếp lột Lăng Vũ Hóa trên tay chữ vật giới chỉ. Ngươi cho rằng bổn tọa không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia sao? Ngươi trong nhẫn chứa đồ cần phải có đồ vật gì đi, đối với nó, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngoan ngoãn chờ chết đi, lão già kia, chỉ trách, ngươi quá yếu. Kiếm Khôn nụ cười đắc ý mà lại tương đương tự hào, phảng phất chính mình sở tác hết thảy, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Không phải hắn quá tàn nhẫn, mà chính là đối phương quá yếu ớt, quá vô năng. A, Lăng Vũ Hóa ngửa mặt lên trời thở dài, tuyệt vọng thiêu đốt lên trái tim của hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đang muốn đập đầu chết tại trên bậc thang, đột nhiên một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào hôn lễ trên đài cao. Ầm ầm, đạo này lạc lôi không chỉ có để đang tiến hành hôn lễ triệt để gián đoạn, hơn nữa còn đem Kiếm Khôn bọn người dọa đến lui sang một bên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về đạo này lạc lôi. Lạc lôi bên trong xuất hiện một bóng người, có người vậy mà dám đến kiếm tộc quấy rối, dám đến Bát Tiên Sơn quấy rối, là ai? Ngại gì tặc tử, cũng dám xông ta kiếm tộc. Kiếm Khôn trong nháy mắt thì khôi phục lại, ánh mắt như là chim ưng như vậy sắc bén, nhìn về phía cái kia phiến lạc lôi. Lạc lôi phía dưới khói bụi tràn ngập, trong lúc nhất thời càng nhìn không rõ là người thế nào. Hắn trở về, bỗng nhiên, trong đám người có người quát lên, tiếng la đến từ Lâm Ngưỡng, những thứ này trốn ở biệt viện bên trong bạn của Lăng Tiêu nhóm, toàn bộ đều đi ra. Hôm nay bọn họ không muốn làm rùa đen rút đầu, Lăng Tiêu đã chết, bọn họ muốn bảo vệ Lăng Tiêu tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều, muốn bảo vệ Lâm Nhược Tiên. Đáng lẽ mấy người bọn hắn đều là hướng về phía hẳn phải chết tới, đều làm cải trang cải biến, tránh trong đám người, tùy thời mà động. Nhưng lúc này Lâm Ngưỡng thanh âm, để hắn trở thành toàn trường bắt mắt nhất một cái kia. Chẳng qua không ai nhận ra hắn là ai, cũng không ai cảm thấy hứng thú hắn là ai, tất cả mọi người muốn biết hắn nói người nào trở về. Còn có ai, đương nhiên là Lăng Tiêu, không phải vậy các ngươi coi là người nào có lá gan lớn như vậy, dám xông vào kiếm tộc. Lâm Ngưỡng hưng phấn mà nói ra, mặc dù không có thấy rõ lạc lôi về sau người là người nào, nhưng Lâm Ngưỡng tin tưởng, đó chính là hắn lão đại, là Lăng Tiêu. Ha ha ha ha. Thật sự là trò cười, Lăng Tiêu rơi vào ma hải bên trong, đây là thiếu môn chủ cùng ám tộc tộc lão tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại hắn còn hiểu được khởi tử hồi sinh chi đạo. Kiếm Khôn ngửa mặt lên trời cười ha ha, cảm thấy đây là trên đời này buồn cười lớn nhất. Ta sống, thì buồn cười như vậy sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cái này khiến đang ở cười ha ha Kiếm Khôn thanh âm im bặt mà dừng. Hắn phảng phất ngốc trệ, cứng đờ xoay người, nhìn về phía đứng ở nơi đó bóng người. Tất cả mọi người sửng sốt. Lăng Tiêu chết, tại vài ngày trước liền đã mọi người đều biết. Ám tộc tộc lão Ám Phong Vân không kịp chờ đợi tuyên bố Lăng Tiêu chết, cũng công bố Lăng Tiêu ý đồ cứu đi phản nghịch tội nhân Lăng Nham, nguyên cớ bị hắn giết chết. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu vẫn sống sờ sờ mà đứng ở nơi đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là người hay quỷ? Ở đây bên trong, kinh hãi nhất, không ai qua được ám tộc nguyên lão Ám Hoa. Lúc trước nàng suýt nữa bị Lăng Tiêu giết chết, may mắn nàng trốn được nhanh. Mà khi đó, nàng cũng tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu rơi vào ma hải bên trong. Gặp được người, ta chính là người, gặp được quỷ, ta dĩ nhiên chính là quỷ. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Ám Hoa nói, Nhìn ngươi thương thế trên người đã cơ bản khỏi hẳn a, chỉ tiếc lúc trước không có thể đem ngươi giết chết, xem như có một chút như vậy nho nhỏ tiếc nuối a. Lập tức, hắn vậy mà không coi ai ra gì nhìn về phía Lăng Kiều Kiều cùng Lâm Nhược Tiên. Hai cái nữ nhân rất đáng thương, một cái trọng thương không thể động đậy. Một cái bị linh hồn lực giam cầm, phảng phất để tuyến tượng gỗ. Mà bị hắn nhấc trong tay Lăng Vũ Hóa, làm theo đã triệt để từ trong tuyệt vọng biến thành cuồng hỉ. Cho là mình rơi xuống địa ngục, có thể mở mắt ra, lại phát hiện đây là thiên đường. Loại kia vui sướng, thực sự vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lão gia hỏa, người vừa mới biểu hiện được thật đúng là như cái đàn ông, chỉ bất quá bây giờ muốn chết còn sớm đây. Lăng Tiêu cười với hắn cười, lập tức tứ diệp ma đồng khởi động. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản giam cầm Lăng Kiều Kiều linh hồn lực liền bị đánh tan. Lăng Kiều Kiều bị giải cứu cái kia một cái chớp mắt, không để ý tới ánh mắt mọi người, vậy mà khóc nhào về phía Lăng Tiêu. Ấm áp mà kiên cường cánh tay, để cho nàng rốt cục có cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Nàng cái kia như cùng chết hôi đồng dạng ánh mắt, lại một lần nữa rót vào vô hạn sức sống, thay đổi như là một vũng thu thủy. Ngươi cái hư tiểu tử, ngươi cái hư tiểu tử, ta liền biết ngươi không có chết, ngươi không có chết a. Lăng Kiều Kiều cơ hồ khóc không thành tiếng, gào khóc thanh âm, toàn bộ kiếm tộc trong đại viện đều nghe được rõ ràng. Nàng là đang phát tiết, là đang phát tiết, chỉ có tại cánh tay của người đàn ông này bên trong, nàng mới có thể có đến nhất thời an bình cùng an toàn. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản Lăng Kiều Kiều thút thít. Cái này kiên cường nữ hài tử, trong đoạn thời gian này, đến tột cùng chịu đựng loại nào tra tấn. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cái kia gần như không thể phát ra tiếng trong cổ họng, vậy mà tung ra mấy chữ. Trong ánh mắt của nàng, đã lệ nóng doanh tròng, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Lâm Nhược Tiên còn tại tự trách, nàng vì bảo vệ Lăng Kiều Kiều, bị Lâm Dược Thiên đánh thành trọng thương, còn tại tự trách, cảm thấy mình không có cố hết trách nhiệm. Lăng Tiêu khóc, cái này cũng không thích rơi lệ nam nhân, thực sự chịu đựng không được phần này xúc động cùng thương tâm. Hắn nắm lấy Lăng Kiều Kiều tay, đến Lâm Nhược Tiên thân bên cạnh, đem cái kia kiêu ngạo mà khiến người ta cảm động nữ tử kéo. Không, ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, là ta làm được không tốt. Lăng Tiêu nước mắt, tại thời khắc này bắt đầu thiêu đốt, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Đó là phẫn nộ, là sát ý, là cơ hồ muốn phun ra ngoài lửa giận. Hắn trở về trước đó cũng đã nói, ai dám thương tổn bằng hữu của hắn thân nhân, hắn liền muốn người nào mệnh. Sau đó, là nên khi thực hiện lời hứa, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, hôm nay dám quấy nhiễu hôn sự của chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra ngoài. Kiếm Lưu Phong cả giận nói, Kiếm Lưu Phong cùng Kiếm Phi Vũ đều từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nhất là nhìn thấy tân nương của mình bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, bọn họ hận đến hàm răng đều tại đánh chiến. Không sai, Lăng Tiêu, giữa chúng ta ân oán, cũng nên có cái kết. Kiếm Phi Vũ nhìn lấy Lăng Tiêu, sát ý nồng đậm. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không để ý tới bọn họ, ngược lại nhìn về phía Kiếm Khôn. Kiếm Khôn lão cẩu, lúc trước ta cũng đã nói, ai dám lại trêu chọc ta tỉ tỉ, ta liền diệt hắn nhất tộc, nhìn ngươi cũng không có đem ta coi là gì a. Lăng Tiêu lúc này, tình nguyện chính mình là nhất tôn ác ma, nhất tôn không có cảm tình ác ma. Hắn chỉ muốn sát lục, giết hắn một cái trời đất mù mịt, giết hắn một cái máu chảy đầy đất. Bởi vì hắn quá phẫn nộ, vẻn vẹn giết một hai người, đã vô pháp lắng lại lửa giận của hắn. Làm càn, tiểu tử, lần trước có ám giả vô hình cho ngươi chỗ dựa, để ngươi đào tẩu. Chẳng qua lần này ngươi còn dám quấy rối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai còn có thể giúp ngươi. Kiếm Khôn hai mắt cơ hồ híp lại, sát ý lạnh như băng từ nơi này trong khe hở nở rộ. Chương 2494, Đại Náo Kiếm Tộc. Kiếm Khôn thực tại không hiểu, ám giả vô hình bây giờ đã bị đánh đến chạy ra Bát Tiên Sơn. Lấy Lăng Tiêu thực lực, làm sao dám đến gây sự. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng lại có chút kiêng kỵ. Bởi vì Lăng Tiêu tiểu tử này, xưa nay không theo thói quen ra bài, cái này khiến hắn cũng không dám lỗ mãng công kích. Sơn chủ sự tình, ta về sau lại cùng các ngươi tính sổ sách. Đường đường Bát Tiên Sơn, cứng rắn muốn đem mạnh nhất thái thượng trưởng lão bức phản, xuất sắc nhất có thiên phú nhất đệ tử bước đến cùng đường mặt lộ, thực sự là thật vĩ đại a. Chẳng qua cũng là bình thường, giống Mạc Phi Vũ loại kia phản đồ đều có thể bị xem như bánh trái thơm ngon, Bát Tiên Sơn hiện tại thật đúng là phải là một đám kẻ xấu tại đương gia a. Bằng không, cũng sẽ không náo ra hai lần bức hôn loại này buồn cười chuyện xấu. Liền độc tình loại vật này đều dùng tới. Lăng Tiêu tựa hồ không nhìn thấy Kiếm Khôn, Kiếm Lưu Phong cùng Mạc Phi Vũ cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, như cũ phối hợp nói. Tại động thủ trước đó, hắn muốn đem tự mình động thủ lý do công bố tại chúng, để cho nơi này quý khách đều biết. Để Trần Quốc Vương thất cũng biết, Về phần bọn hắn thấy thế nào, tin hay không hắn nói tới, đó là một chuyện khác. Liền xem như tạo phản người, cũng phải tìm cho mình cái lý do chính đáng, huống chi Lăng Tiêu bản thân mình thì có lý do chính đáng. Lăng Tiêu những lời này, để dưới đài nhất thời tiếng xào sạc vang lên tiếng thảo luận. Bởi vì rất nhiều người đều nhìn ra Lăng Kiều Kiều không thích hợp, cũng nhìn ra Lâm Nhược Tiên không cam tâm. Nhưng bọn hắn không dám nói, cũng không dám chắc, bây giờ bị Lăng Tiêu trực tiếp đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, toàn bộ Bát Tiên Sơn người đều sắc mặt đại biến. Có chút là xấu hổ dưới đáy đầu, chẳng qua càng nhiều hơn là sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Nhất là kiếm tộc nhân, bọn họ thế nhưng là đứng mũi chịu sào bị Lăng Tiêu chỉ trích. Chẳng qua có lẽ là bởi vì trước đó đã đi ra xấu, cái này vốn là không thế nào muốn mặt kiếm tộc, cũng không quan tâm. Hắn biết phía dưới có ít người là chuẩn bị xem trò vui, vậy liền trực tiếp giết Lăng Tiêu, đến triệt để chung kết cuộc nháo kịch này đi. Hắc hắc, sớm nghe nói cái này Bát Tiên Sơn có cái kiệt ngao bất thuần đệ tử, từng thanh kiếm tộc huyên náo chướng khí mù mịt. Trước đó còn không tin, bây giờ nhìn lại là thật. Đúng vậy a, thua thiệt kiếm kia tộc lần trước cái kia đối với bên ngoài tuyên dương nói Lăng Tiêu cùng ám dạ vô hình là bị bọn họ đánh chạy. Ta nhìn chuyện này, có kỳ quặc a. Không quan tâm hắn là không phải có kỳ quặc, hôm nay chúng ta thì nhìn xem kiếm tộc xử lý như thế nào chuyện này đi, một cái không tốt, trên mặt vô quang không nói, sợ là liền Bát Tiên Sơn mặt đều muốn mất hết. Hắc hắc, thú vị a, không biết cái kia Lăng Tiêu có thể chống bao lâu, hy vọng không phải một cái hữu dũng vô mưu ra hỏa, không phải vậy cũng quá không có ý nghĩa. Xem náo nhiệt không ngại sự tình nhiều người, thực sự không ít, bọn họ ai cũng sẽ không giúp, chỉ muốn xem kịch vui. Quả thực nói bậy nói bạ, ngươi cho rằng thiên hạ anh hùng sẽ tin ngươi sao? Ngươi hôm nay đã sớm đã là Bát Tiên Sơn truy nã trọng phạm, bị trục xuất tông môn. Hôm nay ai có thể giết ngươi, đều là Bát Tiên Sơn anh hùng, đã ngươi nhất định phải đến tìm cái chết, cái kia thì không oán chúng ta được động thủ. Kiếm Khôn biết, hôm nay tuyệt đối là không thể thả đi Lăng Tiêu, vô luận như thế nào đều muốn đem ra hỏa này cho giết. Nếu không về sau thực sự không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Không sai, Lăng Tiêu, ám dạ vô hình chính là ám tộc phản nghịch, Bát Tiên Sơn phản nghịch, nguyên bản là tiềm phục tại ta Bát Tiên Sơn địch nhân gian tế, thương tổn ta ám tộc, kiếm tộc, sa tộc mấy người. Hôm nay cũng dám lại đến nháo sự, ở nơi đó nói vớ nói vẩn. Quả thực tội ác tày trời, Kiếm huynh, phải chăng muốn chúng ta hỗ trợ diệt trừ kẻ này? Lấy cảm thấy an ủi ta Bát Tiên Sơn chết đi vong linh. Lúc này, ám tộc tộc trưởng ám dạ hành cũng mở miệng. Thậm chí cho Lăng Tiêu cài lên một đỉnh gian tế cái mũ, dù sao Lăng Tiêu đã bị đánh vì phản nghịch. Hắn cho chụp cái gì cái mũ, cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy đi, đây mới là tình hình thực tế. Kiếm Khôn cao giọng lời nói, lập tức xông Kiếm Lưu Phong làm cái ánh mắt. Kiếm Lưu Phong tự nhiên hiểu ý. Hắn muốn giết Lăng Tiêu thật lâu, chỉ tiếc trước đó Lăng Tiêu có ám dạ vô hình che chở, về sau lại mất tích, cái này khiến hắn luôn luôn tìm không thấy cơ hội. Bây giờ, Lăng Tiêu thì đứng cách hắn không đến 3 mét địa phương. Chỉ cần hắn động thủ, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí tức kinh khủng phóng xuất ra, Kiếm Lưu Phong không chút nào giấu giếm sát ý của mình. Cái này khiến những cái kia người xem náo nhiệt, đều cảm thấy có chút mất hứng. Kiếm Lưu Phong xuất thủ, Lăng Tiêu không có cứu, tuồng vui này, dừng ở đây a. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ tiểu tử kia còn có cái gì khác mánh khóe, nghe nói hắn trận pháp dùng rất tốt. Trận pháp cho dù tốt, không có thời gian chuẩn bị, đối mặt cường giả cũng là vô dụng. Tại những người này bên trong, cừu thị Lăng Tiêu người có khối người. Tỷ như cái kia Xích Tiên Sơn sơn chủ Xích Luyện, hai cái nữ nhi toàn bộ chết tại Lăng Tiêu trong tay. Lớn nhất đệ tử xuất sắc Sa Mạc Vân đồng dạng chết bởi Lăng Tiêu tay. Còn có cái kia Sa tộc cường giả Sa Lâm, con của hắn Sa Điêu cùng Sa Hải đều là bị Lăng Tiêu giết chết. Bây giờ hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra. Đã từng không năng động tay, hay là bởi vì ám giả vô hình, bởi vì Lăng Tiêu vẫn là ám tộc võ giả. Nhưng bây giờ không giống nhau, Lăng Tiêu đã trở thành toàn bộ Bát Tiên Sơn phản nghịch. Hai người bọn họ đều muốn cho Lăng Tiêu đi chết, điểm này đương nhiên sẽ không cải biến. Xích Luyện, người thoải mái tinh thần, hôm nay ta sẽ đích thân xuất thủ, đem cái kia Lăng Tiêu chém giết. Sa Lâm đứng lên, đối với một bên Xích Luyện nói ra. Đáng lẽ Xích Luyện là rất nhớ qua Chu Sát Lăng Tiêu, nhưng mà nàng không có nghĩ tới là Lăng Tiêu thực lực đề bạt nhanh như vậy. Từ Lăng Tiêu gia nhập Thượng Bát Tiên Sơn bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá chỉ là hơn một tháng thời gian mà thôi. Thế nhưng là Lăng Tiêu liền ám kim cao thủ như vậy đều có thể giết. Xích Luyện tự nhận là không phải là đối thủ, chẳng qua Sa Lâm lại có thể. Lâm ca ca, tiểu tử kia thế nhưng là rất xảo trá, ngươi phải cẩn thận. Xích Luyện nhắc nhở, không sao, tu vi của ta ngươi còn không biết sao? Nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà Lăng Tiêu tại 10 ngày trước, mới chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong mà thôi. Nếu ngay cả hắn đều giết không, ta Sa Lâm cũng quá không dùng đi. Hắn là thiên tài không giả, là yêu nghiệt không giả, nhưng ta trong vòng một chiêu, liền có thể muốn mạng chó của hắn. Sa Lâm tự tin hướng đi Lăng Tiêu, sau đó đối với Kiếm Khôn nói, Kiếm Khôn tộc trưởng, này tặc từng giết chết ta hai đứa con trai, thù này không đội trời chung, mong rằng tộc trưởng thành toàn, làm cho ta đến giết chết kẻ này. Tốt, đã Sa huynh như thế bức thiết muốn vì Bát Tiên Sơn trừ hại, vậy ngươi đến động thủ đi. Kiếm Khôn gia hỏa này cũng là giảo hoạt, hắn không biết Lăng Tiêu phía sau có âm mưu gì, đã lúc này Sa Lâm nói ra muốn đối phó Lăng Tiêu, hắn đương nhiên là phải đáp ứng. Kể từ đó, mặc kệ Lăng Tiêu có âm mưu gì, Sa Lâm vừa ra tay, vậy liền biết. Về sau lại nghĩ biện pháp ứng phó cũng không muộn, Kiếm Lưu Phong hạng gì thông minh, tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Hừ, Sa Lâm thằng ngu này, đã như vậy nguyện ý làm chuột bạch, liền thành toàn hắn đi. Hắn cười lạnh một tiếng, thu hồi toàn thân sát khí, chuẩn bị xem náo nhiệt. Đa tạ Kiếm Khôn tộc trưởng, Sa Lâm xông Kiếm Khôn chắp tay một cái, đáng sợ sát khí trong nháy mắt hoàn toàn phóng thích. Chương 2495, Đại Náo Kiếm Tộc. Sa Lâm cao hứng phi thường, nếu như Kiếm Khôn không đáp ứng, hắn còn thật không có cách, nhưng bây giờ, hắn rốt cục đạt được cơ hội, quang minh chính đại chu cơ hội giết Lăng Tiêu. Không chỉ có sẽ không hoạch tội, ngược lại còn có thể trở thành Bát Tiên Sơn anh hùng. Lăng Tiêu, đi mau, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta không chết quan trọng, ngươi chết liền không có người có thể cho là chúng ta báo thù. Lúc này, Lăng Vũ Hóa tựa hồ kịp phản ứng, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có thể đối kháng toàn bộ Bát Tiên Sơn. Từ lúc đầu kinh hỉ, đến giờ phút này kinh hoàng. Hắn thực sự đã biến thành một cái từng cặp tử vô cùng quan tâm người. Tốt đệ đệ, đi mau, nghe ra ra. Lăng Kiều Kiều nghe được Lăng Vũ Hóa, cũng nhất thời kịp phản ứng. Hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm, địch nhân vẫn còn, mà lại phi thường cường đại, thì Lăng Tiêu một người, căn bản làm không cái gì. Đi, đi mau, Lâm Nhược Tiên gấp đến độ muốn bánh xe phụ trên ghế xuống tới. Nàng đồng dạng lo lắng vô cùng, bởi vì Lăng Tiêu đối mặt không riêng gì kiếm tộc, mà chính là toàn bộ Bát Tiên Sơn A. Lâm Dược Thiên đoán chừng liền muốn đến, gia hỏa kia thủ đoạn độc ác, một khi bị hắn để mắt tới, Lăng Tiêu thì thực sự xong. Đi, hắn đi được sao? Kiếm Khôn cười lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh, nghe ta mệnh lệnh, mở ra hộ viện đại trận, giữ vững sở hữu lối ra, quyết không cho phép gia hỏa này đào tẩu. Đã đến, cũng đừng nghĩ lại bay ra ngoài, không cần bận rộn như vậy sống. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, ta cũng sẽ không đi, ta Lăng Tiêu đã đến, không có ý định đào tẩu. Cho dù phải đi, cũng là muốn đường đường chính chính mang theo bọn họ cùng rời đi. Hắn mỉm cười, lập tức lấy ra 10 cái luyện trận thạch, đem Lâm Nhược Tiên, Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Vũ Hóa bảo vệ. Chờ một lúc đánh nhau, khó tránh khỏi biết sinh ra sóng năng lượng cùng, hắn cũng không muốn làm bị thương người một nhà. Mà lại ba người này hiện tại cũng không có gì chiến đấu lực, một khi bị người áp chế, đây chính là rất phiền phức. Nguyên cớ hắn mới có thể lựa chọn xuất hiện ở đây. Lăng Tiêu, ngươi lại còn dám ở nơi đó nói bừa. Lúc trước ngươi giết ta hai đứa con trai, giết Xích Luyện Sơn chủ hai cái nữ nhi, thủ đoạn độc ác vô cùng. Ta bởi vì ngươi là Bát Tiên Sơn đệ tử, nguyên cớ vô pháp ra tay với ngươi, cũng không phải sợ ngươi tiểu tử này. Hôm nay, ngươi đã đưa tới cửa, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Sa Lâm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, toàn thân khí thế không ngừng phóng thích. Trên tay hắn, một thanh trường kiếm đã xuất hiện. Phía sau 9 vòng hắc nhật tại trong cát vàng ẩn ẩn tản mát ra kinh khủng quang mang. Bọn họ đó là đáng chết, chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Mà ngươi đáng lẽ có thể không chết, bây giờ lại muốn tới chịu chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả kiếm đều không dùng. Cũng không có làm bất kỳ động tác gì, thì đứng ở nơi đó nhìn lấy Sa Lâm, trên mặt tràn ngập khinh thường cùng hờ hững. Muốn chết, bị như thế khinh thị, Sa Lâm càng thêm phẫn nộ. Kinh khủng hắc nhật chi mang dung nhập vào trường kiếm trong tay phía trên, toàn bộ đại viện đều phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Một kiếm này, vô cùng cường đại, làm cho người trong lòng run sợ, kiếm quang phun ra nuốt vào, đâm thẳng Lăng Tiêu nơi cổ họng. Hắc nhật 9 tầng giết, tiếng hét phẫn nộ giữa, Sa Lâm đã dùng tới toàn bộ lực lượng. Hắn muốn giết chết Lăng Tiêu, thì không muốn để lại tay. Thấy cảnh này, trong đám người cải trang giả dạng bạn của Lăng Tiêu nhóm đều mướt mồ hôi. Bọn họ không biết Lăng Tiêu thực lực hôm nay như thế nào, nhưng Sa Lâm một kích này, thực sự quá mạnh. Những cái kia người xem náo nhiệt, đều đang nghĩ lấy, Lăng Tiêu sẽ như thế nào phơi thây tại chỗ. Ếch ngồi đáy giếng ra hỏa, thật sự là thật đáng buồn, người đây là tại chơi con nít xanh sao. Lăng Tiêu châm chọc tiếng cười lạnh vang lên, lập tức, hai tay đột nhiên vỗ một cái, nguyên bản bằng phẳng mặt đất đột nhiên nhô lên, từ bên trong vậy mà thoát ra một ngụm không có cái nắp quan tài đồng. Bầu trời bị xé nứt một cái lỗ hổng, từ phía trên rơi xuống cái kia quan tài cái nắp. Lăng Tiêu vỗ tay đồng thời, Sa Lâm thì cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng là hắn cái gì đều làm không được, trong nháy mắt liền bị chiếc kia quan tài vây khốn, vô luận như thế nào giãy giụa, đều cũng không thể ra ngoài được nữa. Quan tài đồng rơi xuống đất, bên trong còn không ngừng truyền đến giãy giụa thanh âm. Một màn này, để vô số người trợn mắt hốc mồm. Điều đó không có khả năng, đến cùng chuyện gì phát sinh, Xích Luyện một mặt kinh hãi mà đứng lên, nhìn lấy chiếc kia quan tài đồng, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Sa Lâm thế mà bị như thế thì vây khốn, tên kia đến cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ lại hắn vậy mà lại đột phá, Kiếm Lưu Phong cũng nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên hắn cũng có thể đánh bại Sa Lâm, nhưng tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm, ít nhất cũng phải dùng tới 5 chiêu. Có thể Lăng Tiêu vậy mà một chiêu thì giải quyết, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng lo lắng, nhưng cùng lúc đó, đối với Lăng Tiêu sát ý cũng biến thành càng đậm. Bởi vì tiếp tục để Lăng Tiêu còn sống, hắn thật không biết Lăng Tiêu gia hỏa này có thể biến thành nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ở vào bảo hộ bên trong Lăng Kiều Kiều, Lâm Nhược Tiên cùng Lăng Vũ Hóa ba người càng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Nhược Tiên là rõ ràng nhất Sa Lâm thực lực, tuy nhiên không bằng nàng, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào là như thế phế vật a. Huống chi vừa rồi công kích kia, cho dù là nàng, cũng phải cẩn thận ứng phó, có thể Lăng Tiêu lại như thế nhẹ nhõm liền đem đối phương giải quyết. Bốn tầng địa ngục đỉnh phong sao, nhìn, Lăng Tiêu hắn lại mạnh lên, gia hỏa này, thực sự là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích a. Lâm Nhược Tiên trong ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng kính ngưỡng. Mà Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Vũ Hóa thì là cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Tiểu tặc, người tốt nhất nhanh lên thả Sa huynh, bằng không, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Kiếm Khôn cũng là bị giật mình, Lăng Tiêu gia hỏa này sở tác sở vi, thực sự làm cho không người nào có thể ước đoán. Nhưng Sa Lâm tuyệt không thể chết ở chỗ này, bằng không, hắn kiếm tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi là tại đánh rắm sao? Lăng Tiêu khinh miệt xem Kiếm Khôn một cái nói, ngươi cho rằng ngươi vừa mới nghĩ cái gì ta không biết. Ngươi sợ ta còn có hậu chiêu, nguyên cớ cố ý để cái kia Sa Lâm lên chịu chết. Thật khôn khéo đường lối a, chỉ tiếc Sa Lâm tên ngu xuẩn kia bị người lợi dụng còn có không tự biết. Chư vị đừng nghe tiểu tử này nói vớ nói vẩn, hắn đây là châm ngòi ly gián. Kiếm Khôn có chút hốt hoảng lớn tiếng nói, yên tâm đi, chúng ta đương nhiên sẽ không bị hắn châm ngòi ly gián, chẳng qua cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc đi. Sa Lâm cần phải còn chưa có chết, nhanh chóng giết cái kia Lăng Tiêu, có lẽ hắn còn có thể cứu. Sa tộc nguyên lão Sa Thông Thiên lạnh giọng nói ra, đang khi nói chuyện, hắn đã đứng lên. Sa Thông Thiên thân là Sa tộc nguyên lão, tự nhiên so Sa Lâm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tu Vi đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong Tu Vi. Nếu như hắn xuất thủ, Lăng Tiêu tự nhiên hẳn phải chết. Sa Thông Thiên, kẻ này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Ám Hoa chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Sa Thông Thiên nói, kẻ này nguyên là ta ám tộc con cháu. Ta ra tay giết hắn, cũng coi là thanh lý môn hộ, mong rằng đáp ứng. Ám Hoa kỳ thực có chút kiêng kỵ Lăng Tiêu, bởi vì tại quỷ lao 5 tầng bên trong, nàng suýt nữa bị Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu đã trở thành giam cầm nàng tiếp tục tăng lên tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt, nàng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Mà lại nghe tộc lão nói, Lăng Tiêu trong nháy mắt kia bạo phát lực, chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ cần né qua, liền không có nguy hiểm. Nàng tin tưởng mình có thể làm đến. Chương 2496 Tiền trưởng môn. Thôi, đã Ám Hoa nguyên lão muốn thanh lý môn hộ, Cát Mỗ lẽ ra né tránh. Sa Thông Thiên gật gật đầu, lập tức lùi qua một bên. Dù sao hắn muốn chỉ là Lăng Tiêu đi chết, tự ám tộc nhân xuất thủ, tựa hồ càng hợp lý một số. Ám Hoa gật gật đầu, lập tức hướng đi Lăng Tiêu nói, tiểu tử, nhìn thấy ngươi rơi vào ma hải, ta còn tưởng rằng đời này đều không thể rửa sạch trong lòng oán hận. Ngươi ngày đó ỷ vào quỷ kế làm bị thương ta, hôm nay, ta liền thanh lý môn hộ, để ngươi tên nghiệp chướng này từ ám tộc bên trong triệt để bị rửa sạch. Ám Hoa tu vi có thể mạnh mẽ hơn Sa Lâm quá nhiều. Sa Lâm chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục đỉnh phong, mà Ám Hoa lại là nhất chuyển 5 tầng địa ngục đỉnh phong. Chênh lệch này, quá lớn, cho nên nàng muốn giết Lăng Tiêu, hẳn là triệt để không có lo lắng. Nguyên bản Lăng Kiều Kiều, Lâm Nhược Tiên, Lăng Vũ Hóa đám người đã buông xuống qua tâm, lại treo lên. Thanh lý môn hộ, ha ha ha ha, ngày đó nếu không có Lâm Dược Thiên đột nhiên đuổi tới, người cái này lão cẩu, sớm đã chết ở dưới kiếm của ta. Nói ta đánh lén. Ngươi bất quá là muốn tìm cho mình cái đường hoàng lấy cớ mà thôi đi. Lăng Tiêu cười to lên, Cái này làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Đối mặt Sa Lâm cũng liền thôi, bây giờ đối mặt ám tộc Nguyên Lão, vậy mà vẫn như cũ có thể bình tĩnh như thế. Tiểu tử này đến tột cùng có chỗ dựa gì? Hừ, nói nhảm tu sách, lần này ngươi hẳn phải chết. Ám Hoa tuy nhiên trong lòng phẫn hận, nhưng vẫn buộc chính mình chấn định. Nàng biết Lăng Tiêu mà nói là vì dao động nàng chiến ý. Hẳn phải chết, ngươi phải dùng cái gì tới đối phó ta? Lần trước ngươi mạnh nhất chiêu thức cũng không thể làm gì ta a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vô tri tiểu tử, lần trước, bổn tọa chẳng qua là khinh địch mà thôi. Ngươi muốn kiến thức bổn tọa mạnh nhất chiêu thức sao? Lần này có thể cho ngươi kiến thức một chút, chết tại một chiêu này phía dưới, ngươi cũng coi như không lỗ. Ám Hoa hừ lạnh một tiếng, phía sau to lớn hắc sắc ma hoa nở rộ. Trong tay một thanh trường kiếm hiển hiện, trên trường kiếm, năng lượng màu đen đang không ngừng ngưng tụ. Đó là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Sớm nghe nói Bát Tiên Sơn Bát Đại gia tộc, không chỉ có nắm giữ Bát Đại pháp bảo có thể lĩnh hội ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, mà lại mỗi cái trong gia tộc cũng có một thức ngọc phẩm cao giai vũ kỹ lưu truyền dệt đến nay. Hôm nay nhìn, lời nói không ngoa, Ám Hoa sử dụng ngọc này phẩm cao giai vũ kỹ, mặc dù chỉ là thấp kém cấp bậc, nhưng ở Bát Tiên Sơn giữa, trừ Bát Đại pháp bảo tìm hiểu ra tới ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ bên ngoài, đều không thể cùng so sánh. Dùng để chu sát Lăng Tiêu, tại rất nhiều người xem ra đều có chút đại tài tiểu dụng. Phải biết, tại toàn bộ Bát Tiên quận thành, có thể tu luyện ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ thành công, còn có thể sử dụng, vốn là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Ám Hoa đây là thực sự quyết tâm muốn đem Lăng Tiêu xử lý. Lăng Tiêu mỉm cười, đưa tay giương lên, một thanh phổ thông phàm phẩm linh khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối phó ngươi, tự nhiên muốn dùng binh khí. Lấy ra trường kiếm đồng thời, Lăng Tiêu đồng thời tiến vào Hắc Văn Phi Hổ Vũ Hồn biến thân trạng thái. Đối phó Ám Hoa, tự nhiên không thể giống đối phó Sa Lâm như thế, hắn là cần cẩn thận một chút. Ngươi không phải có một thanh thần phẩm linh khí cấp bảo kiếm khác sao, vì cái gì không cần? Ám Hoa hỏi, đối phó ngươi, không cần dùng. Lăng Tiêu lạnh nhạt trả lời, hoàn toàn chính xác, Hắc Tiên kiếm là loại kia chân quý, Lăng Tiêu làm sao lại tùy tiện sử dụng đây? Cái này Ám Hoa tại nhất chuyển 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi bên trong, cũng chỉ có thể coi là mạt lưu. Nếu như đem 5 tầng đỉnh phong đến tầng 6 tiền kỳ làm 10 bước. Tối như vậy Hoa vẻn vẹn chỉ là bước vào bước thứ nhất mà thôi. Nếu như đối phó nàng đều phải dùng Hắc Tiên kiếm, cái kia Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi quá khiếp đảm. Quá nhanh giết chết Ám Hoa, đối với hắn mà nói, có thể không có ý nghĩa gì a. Chỉ có tại chật vật trong chiến đấu, mới có thể tôi luyện hắn vũ kỹ, cường hóa tu vi của hắn. Chết đi, nghiệt chướng. Ám Hoa đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Phía sau cái kia ma hoa đột nhiên nở rộ, hóa thành từng đạo hắc ảnh dung nhập vào trường kiếm trong tay phía trên. Sau đó, thanh trường kiếm kia vậy mà hóa thành mấy trăm đạo đáng sợ kiếm khí màu đen. Cái kia một cái chớp mắt, Ám Hoa nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, tràn ngập tự tin và khinh thường. Tựa hồ đi qua âm ảnh trong nháy mắt này triệt để không có. Lăng Tiêu ở trước mặt nàng, bất quá chỉ là một bộ không thể động đậy tử thi mà thôi. Bóng tối cuồng tập, trong tiếng giống giận dữ, trường kiếm thích xúc lực lượng hoàn toàn bạo phát. Mấy trăm đến kiếm khí màu đen hòa hợp một đạo, to lớn vô cùng. Đã sớm đem Lăng Tiêu hoàn toàn khóa chặt, không khí tựa hồ cũng bị kiếm khí này tách ra, hình thành quái dị gợn sóng, bốn phía mặt đất bắt đầu không ngừng nổ tung. Nếu không có Lăng Tiêu trước đó chuẩn bị sẵn sàng, cho Lâm Nhược Tiên cùng Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Vũ Hóa cung cấp phòng ngự dùng trận pháp, bằng không, lúc này bọn họ chỉ sợ đã gặp nạn. Cạch, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, vô số người kinh hồn bạt vía. Cường đại như thế công kích, cái này toàn bộ kiếm tộc trong đại viện, tự tin có thể ngăn cản, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Đại đa số người, cũng đỡ không nổi, cũng không dám cản. Kiếm Khôn, Xa Thông Thiên, Kiếm Lưu Phong, Kiếm Phi Vũ, Xích Luyện bọn người lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bởi vì bọn hắn cho rằng, Lăng Tiêu lần này, không chết không thể. Lăng Kiều Kiều, Lâm Nhược Tiên, Lăng Vũ Hóa đợi khẩn trương nhìn lấy một màn này, lòng của bọn hắn treo ở cổ họng. Tuy nhiên Lăng Tiêu tự tin như vậy, thế nhưng là bọn họ thực sự không biết, lấy Lăng Tiêu thực lực, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ được Ám Hoa cái này khủng bố nhất kích. Hoàn toàn chính xác, Lăng Tiêu cũng không bại lộ toàn bộ tu vi. Hắn vừa rồi đánh giết Sa Lâm, dùng chính là nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà trên thực tế, tu vi của hắn đã đột phá đến 5 tầng địa ngục. Nguyên cớ có người lo lắng, có người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là bình thường. Hiện tại Bát Tiên Sơn, quả nhiên là vô sỉ, lại muốn dùng Sa Luân chiến sao? Ám Hoa, ngươi còn có nhận ra ta là ai sao? Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị bại lộ tu vi, đánh với Ám Hoa một trận, tốt uy hiếp một chút ở đây chỗ khi có người. Lăng Nham lại kìm nén không được nhảy ra, hắn đến một lần lo lắng Lăng Tiêu an toàn, dù sao ám hoa tu vi quá mạnh. Thứ hai thì là đối với ám hoa hận thấu xương, bởi vì đã từng phản bội hắn những người đó bên trong, cái này ám hoa là sớm nhất một nhóm, nữ nhân này đã từng thế nhưng là giết hắn đệ tử đắc ý nhất. Hắn hôm nay muốn báo thù, nghe được Lăng Nham thanh âm, Lăng Tiêu thu hồi biến thân, cũng thu hồi trường kiếm. Cũng nên để Lăng Nham ra sân, bây giờ cái này Bát Tiên Sơn chướng khí mù mịt, Lăng Nham ra sân, mới có thể bình định lập lại trật tự, tận diệt tà ác chi khí. Ám hoa căn bản cũng không có thấy rõ ràng người đến là ai. Chỉ thấy một bóng nhân từ phía chân trời bay tới, sau đó cổ liền bị người này nắm trong tay. Người nào có thể lập tức chế trụ ám hoa người, cho dù là ở đây chư vị tộc trưởng, cũng không dám khinh thường. Lăng Nham, đem Lăng Nham coi như phản nghịch người đều gọi thẳng tên húy. Tiền trưởng môn, đối với Lăng Nham như cũ có lòng kính trọng, đối với Lăng Nham y nguyên tôn trọng người, làm theo xưng hô như vậy. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trước mắt trưởng môn Lăng Nham, cái này tại Bát Tiên Sơn vốn chính là một cái không thể tùy tiện chạm đến chủ đề, thậm chí tên của hắn cũng không thể bị tùy tiện nhắc lên. Rất nhiều người là chỉ nghe nói qua Lăng Nham phản bội Bát Tiên Sơn, nhìn qua tội phạm truy nã trên danh sách ảnh hình người. Nhưng chưa từng thấy qua Lăng Nham bản thân. Hôm nay bọn họ nhìn thấy, chương 2497, thất đại tộc lão toàn bộ điều động. Lăng Nham đứng ở nơi đó, một tay nhấc lấy ám hoa, một tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống dưới đài tất cả mọi người. Cái kia không ai bị nổi khí thế, là cùng Lăng Tiêu giống nhau đến mấy phần. Lăng Nham, ta còn không có đã nghiền đâu, ngươi làm sao lại xuất thủ? Lăng Tiêu tựa hồ không có chú ý tới những người đó trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cười hỏi. Lão đại, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, thật sự là cái này ám hoa chính là ta không đội trời chung đại thù, không thể thân thủ giết hắn, ta phẫn hận khó bình. Huống chi đối phó những thứ này kẻ xấu, cần gì phải lão đại ngài xuất thủ? Hắn kỳ thực đối với Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác có chút bận tâm, chỉ bất quá không nói ra a. Dù sao lão đại của mình thế nhưng là một cái lòng tự trọng rất mạnh người a. Lăng Nham, thả ta ra muội muội, ám dạ hành đứng lên quát, đồng thời hướng phía Lăng Nham tiến lên. Cùng lúc đó, Kiếm Khôn cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau giết đi qua. Kiếm Lưu Phong, Kiếm Phi Vũ ngay tại trên đài, tự nhiên cũng sẽ tương trợ. Cái này tứ đại nhất chuyển năm tầng địa ngục cường giả, đều biết Lăng Nham ý vị như thế nào. Đây là một cái so Lăng Tiêu khối càng lớn hơn thịt mỡ. Người này nghe nói biết Bát Tiên lão tổ truyền thừa bí mật, chỉ cần có thể bắt sống hắn, như vậy Bát Tiên Sơn nói không chừng liền có thể trưởng khống tại trong tay mình. Cứu, cứu mạng a, đại ca, ám hoa bị Lăng Nham nắm ở trong tay, như là tiểu kê đồng dạng bất lực, nàng hoảng sợ rắt cuống họng cầu cứu. Thế nhưng là bởi vì cổ bị bóp ở duyên cớ, rất khó phát ra ra dáng thanh âm tới. Ám hoa, ngươi không cần phải lo lắng, Lăng Nham kẻ này đã dám tự chui đầu vào lưới, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đang khi nói chuyện, ám dạ hành, Kiếm Khôn, Kiếm Lưu Phong cùng Kiếm Phi Vũ đồng thời vận chuyển chiêu thức, muốn liên thủ công kích Lăng Nham. Nhưng mà Lăng Nham lại tựa hồ như không nhìn thấy một dạng, phảng phất tại hồi ức chuyện cũ, ngày xưa, ta Lăng Nham đối đãi các ngươi cũng không mỏng a. Nhất là ngươi ám hoa, ta coi ngươi là kết thân tỷ tỷ đồng dạng đối đãi, ban cho ngươi cao siêu công pháp. Có ai khi dễ ngươi, ta cũng giúp ngươi hóa giải. Ta thậm chí còn để ngươi từ một cái không đáng một đồng hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, trở thành ám tộc nguyên lão. Mà ngươi thì sao, ngươi là thế nào đối ta? Không chỉ có cho ta trong thức ăn hạ độc, rất tàn nhẫn mà ở ngay trước mặt ta giết chết ta đồ đệ. Đồ nhi, hôm nay vi sư báo thù cho ngươi. Hắn muốn giết ám hoa, cũng phải để ám hoa cái chết rõ ràng. Nói xong lý do, trên tay trong nháy mắt dùng lực. Ám hoa cổ ngã lệch một bên, đã không có khí tức. Mà cùng lúc đó, bốn người kia công kích cũng đã đến. Lăng Nham chỉ là tùy ý phất phất tay, bốn người kia gần như đồng thời bay rớt ra ngoài. Mỗi người trong miệng đều treo đỏ thẫm máu đen, chật vật không chịu nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Bốn người tất cả đều thân chịu trọng thương. Cái này sao có thể? Hắn bị Lăng Tiêu cứu thời điểm ra đi, tu vi chẳng qua mới là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong A. Bây giờ làm sao lại cường đại như thế? Đây là tầng 6 địa ngục thực lực đi. Ngã trên mặt đất, ám dạ hành, Kiếm Khôn, Kiếm Phi Vũ cùng Kiếm Lưu Phong đều hoảng sợ không thôi. Nếu như Lăng Nham thực sự đạt tới bọn họ suy đoán bên trong tu vi, như vậy tại toàn bộ Bát Tiên quận thành, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Không người là đối thủ, ám dạ hành cũng không dám lại đàm chuyện báo thù, nằm dạp trên mặt đất, phảng phất một đầu làm bộ đáng thương chó dữ. Còn lại ba người, cũng là thất kinh, toàn thân rung động. Cái này tu vi, bọn họ bất lực. liền xem như lại nhiều 100 cái bọn họ dạng này võ giả cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi vận dụng trận pháp đem Lang Nham vây khốn, bằng không mà nói, nhân số lại nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại đối phương. Lang Nham trở về, bản thân cái này cũng làm người ta kinh ngạc. Lang Nham lấy tuyệt đỉnh cường giả dáng người xuất hiện, đây càng là để một ít kẻ có lòng dại khó lường hoảng sợ không thể an bình. Mọi người xì xào bàn tán, trong lòng hoảng sợ, cũng không dám lại đàm luận bất luận cái gì đắc tội Lăng Tiêu sự tình. Bởi vì bọn hắn nghe được, Lăng Nham vừa rồi xưng hô Lăng Tiêu vì lão đại. Cái này khái niệm gì? Khó trách Lăng Tiêu dám xuất hiện ở đây, dám động thủ chu sát Sa Lâm, có Lăng Nham dạng này tuyệt đỉnh cường giả tương trợ, hắn lại sẽ sợ ai đây? Tuyệt vọng, lần này đổi lại kiếm tộc nhân tuyệt vọng. Bọn họ đem Lăng Tiêu cùng Lăng Nham cũng làm thành phản đồ, đồng thời gửi công văn đi truy nã. Bây giờ hai người kia trở về, đều thay đổi vô cùng cường đại. Lăng Tiêu còn tốt, thế nhưng là Lăng Nham thực lực hôm nay, ở đây vậy mà không người có thể là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, chân trời truyền đến tám đạo vô cùng cường đại khí tức. Cái này khiến đã cơ hồ tuyệt vọng kiếm khôn bọn người một lần nữa dấy lên hy vọng. Tộc lão, thất đại tộc lão cùng thiếu môn chủ đều đến, có người mừng rỡ kinh hô lên, cũng khó trách. Lăng Nham xuất hiện, bọn họ tự nhiên muốn xuất hiện. Bằng không mà nói, bọn họ cái này từ Lăng Nham trong tay trộm được vị trí, liền muốn thực sự không có. Thất đại tộc lão, duy chỉ có không có nguyệt tộc tộc lão. Chẳng qua tăng thêm thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên, cái này tám cá nhân thực lực, đều đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục, chỉ bất quá có mạnh có yếu mà thôi. Trong đó tứ đại gia tộc tộc lão đạt tới đỉnh phong tu vi. Còn lại tam đại gia tộc thì là trung kỳ tu vi. Về phần Lâm Dược Thiên, thì là hậu kỳ tu vi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều là cái này bắt tiên quận thành đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Bọn họ đến, để ở đây Lăng Tiêu đám địch nhân không hề đáng sợ. Lâm Dược Thiên bọn người xuất hiện, đầu tiên nhìn thấy cũng là còn sống Lăng Tiêu cùng Lăng Nham. Cái này khiến bọn họ chấn động không gì sánh nổi, bởi vì hai người này rơi vào ma hải bên trong, đây chính là Lâm Dược Thiên cùng ám tộc tộc lão ám Phong Vân chính mắt thấy sự tình. Bây giờ hai người kia vậy mà còn sống trở về, mà lại tựa hồ cũng so trước kia càng thêm cường đại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên bản, bọn họ là không thể nào biết cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này, dù sao chỉ có một cái Lăng Tiêu mà thôi, bọn họ thật không thế nào quan tâm. Cho rằng ở đây những người này, đầy đủ đem Lăng Tiêu giết chết. Có thể phiền phức chính là, Lăng Nham lại xuất hiện, mà lại tu vi cường đại đến nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đánh lui Kiếm Khôn, Ám Dạ Hành, Kiếm Lưu Phong cùng Kiếm Phi Vũ bốn người liên thủ trình độ. Càng là thân thủ giết chết Ám Hoa, Lăng Nham, người ngày xưa phản bội Bát Tiên Sơn, làm xuống bán tông môn sự tình, bây giờ lại còn dám trở về, nhìn thấy chúng ta, còn có không thúc thủ chịu trói. Lâm Dược Thiên chỉ Lăng Nham cái mũi quát, Lăng Nham cười lạnh, ta phản bội Bát Tiên Sơn, coi là thật buồn cười. Lúc trước nếu không phải là ta, cái này nho nhỏ Bát Tiên Sơn, sớm bị Thiên Phong Đoàn chiếm đoạt, nơi nào sẽ có hôm nay. Các người bởi vì ta nhân từ cùng nhường nhịn, ám hại ta, còn đem bô ỉa đội lên trên đầu của ta. Hôm nay, ta chính là trở về báo thù. Đã từng Lăng Nham đã không tại, hiện tại Lăng Nham là từ Hoàng Tuyền trở về, không hề sẽ có bất luận cái gì nhân từ. Đừng cho là ta không biết các ngươi phía sau cấu kết Ma Long giáo sự tình. Mà cái kia ngồi tại trưởng môn chi vị trên Lâm Tuyền, chính là Ma Long giáo đệ tử. Đáng thương ta Bát Tiên Sơn tuy nhiên không bằng Ma Long giáo, nhưng tốt xấu không cần hy sinh đệ tử tánh mạng qua thỏa mãn những ma đầu đó nhóm tu luyện. Mà ở ta nhập thế luân hồi về sau trong khoảng thời gian này, Bát Tiên Sơn mất tích nhiều ít đệ tử, có ít người trong đầu không hiểu sao. Bọn họ đều đi nơi nào, bị thế nào, các ngươi còn có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ. Quả thực nói bậy nói bạ, ngươi cho rằng ngươi những thứ này nói vớ nói vẩn, có thể bị người hái tin sao? Buồn cười, Lâm Dược Thiên lạnh lùng nhìn lấy Lăng Nham, hắn biết, người này phải chết. Chương 2498, thần điển phát huy, tộc lão biến cháu trai. Giết, Lâm Dược Thiên không muốn lại để cho Lăng Nham nói nhảm, bọn họ bắt đại cao thủ đồng loạt ra tay, mặc dù Lăng Nham mạnh hơn, cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Hắn vị này thiếu môn chủ lên tiếng, còn lại bảy người tự nhiên không dám không nghe theo, bằng không mà nói, kết quả chỉ sợ cũng theo cái kia nguyệt tộc một dạng. Ông, ngay tại bát đại cao thủ cùng nhau xuất thủ trong nháy mắt, một cơn gió lớn từ nguyên địa tự nhiên hình thành. Cái này cuồng phong kinh lực khủng bố, vậy mà trong nháy mắt liền đem bát đại cao thủ thổi bay đi ra ngoài. Nằm xuống đất thượng, mỗi cá nhân trên người, đều là vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Một cái khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa nữ tử nhanh nhẹn mà tới. Rơi vào Lăng Tiêu bên cạnh. Xông Lăng Tiêu hành lễ, nói chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, nguyệt tộc nhân, đều bị thần điển để thoát khỏi. Ừm, rất tốt, Lăng Tiêu hơi hơi gật gật đầu, phi thường hài lòng. Hắn cùng Lăng Nham đi đầu lại tới đây, mà Thần Điển thì bị hắn an bài đi cứu Nguyệt tộc nhân. Bây giờ Thần Điển đã sớm ngưng tụ thành thân thể, tuy nhiên thực lực không có hoàn toàn khôi phục, có thể đã không cần một mực trốn tránh. Nàng có thể giống người bình thường một dạng tự do hành tẩu. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt khóa chặt một màn quỷ dị này. Một cái cường đại đến làm cho người giận sôi tuyệt mỹ thiếu nữ, tại tùy tiện đánh lui bát đại nhất chuyển tầng 6 địa ngục cường giả về sau, vậy mà xưng hô Lăng Tiêu vì chủ nhân. Đây con mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Bát đại cao thủ cũng nhìn về phía Thần Điển, bọn họ hoảng sợ phát hiện, lấy nhãn lực của bọn hắn, vậy mà nhìn không thấu Thần Điển mảy may tu vi. Tại bọn họ trước mặt đứng đấy, phảng phất không là một người, mà chính là một vòng to lớn xích dương. Quang mang kia có thể làm cho bọn họ toàn bộ nóng chảy. Cái này sao có thể? Bát đại cao thủ trong lòng băng lãnh như cửu u hàn tuyền, mà lại là lạnh thấu. Nữ nhân này, quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn cần phải ngưỡng mộ cấp độ. Ở đây nữ trước mặt, bọn họ cũng là đáng thương ấu nhi mà thôi. Lăng Tiêu chẳng qua rơi vào ma hải mà thôi, làm sao lại mang về đáng sợ như vậy cường giả. Bọn họ không thể lý giải, vô pháp minh bạch, cái này không phải là Lăng Tiêu phía sau cường giả kia à. Kiếm tộc tộc lão nhịn không được hỏi, không có khả năng, người kia tuy nhiên cường đại, nhưng nhiều lắm là cùng lão phu lực lượng ngang nhau, nhưng trước mắt người này, quả thực làm cho người không dám nhìn thẳng. Ám tộc tộc lão ám phong vân lắc đầu, tuyệt đối không tin cái kia là cùng một người. Bọn họ ở chỗ này xì xào bàn tán, lại làm cho những trở lấy bọn họ đó thu thập Lăng Nham người triệt để mắt trợn tròn. Bát đại đỉnh tiêm cao thủ, liên thủ, liền xem như thiên phong đoàn cũng không dám liều mạng. Có thể nói tại cái này bát tiên quận thành, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái nhìn chẳng qua 14-15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, vậy mà liền dễ dàng như vậy đem bọn hắn đánh bay. Cái này thật không phải đang nằm mơ, nếu như là nằm mơ lời nói, bọn họ thật nghĩ sớm một chút tỉnh lại. Thế nhưng là tiếp đó, tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện. Lấy Lâm Dược Thiên cầm đầu bát đại cao thủ, vậy mà từ dưới đất bò dậy, sau đó trực tiếp quỳ xuống tới. Không ngừng tiền bối giá Lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội, ta bát tiên sơn nếu có đắc tội địa phương, còn mời ngài nhất định thứ lỗi. Ngài muốn cái gì, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Lâm Dược Thiên cùng thất đại tộc lão hiện tại trong lòng nghĩ cũng là làm sao hống tốt cô nãi nãi này. Theo bọn hắn nghĩ, nàng này sở dĩ xưng hô Lăng Tiêu là chủ nhân, hơn phân nửa là Lăng Tiêu dùng cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đem cô bé này cho hống. Dù sao nhìn, cô bé này niên kỷ cũng không lớn. Tình huống như thế nào, thực sự không phải đang nằm mơ. Nhìn thấy bát đại cao thủ toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh từ trong mắt trừng ra ngoài. Một màn này, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người nghĩ lại nghĩ một chút. Cường đại như vậy nữ nhân, vậy mà xưng hô Lăng Tiêu là chủ nhân. Cái này chẳng phải là nói, Lăng Tiêu bây giờ tại bát tiên sơn là hoàn toàn có thể đi ngang. Muốn cho đều sẽ chết, người nào liền phải chết, muốn giết người nào, cũng có thể giết người nào. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi, quả thực cũng là gian lận. Rất nhiều người bắt đầu vì vận mệnh của mình lo lắng. Đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là Ám Phong Vân, Lâm Dược Thiên, Kiếm Khôn, Kiếm Lưu Phong, Kiếm Phi Vũ, Ám Dạ Hành những người này. Lấy Lăng Tiêu tính cách là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn đã trở về, chính là vì báo thù. Bọn họ bắt đầu trong lòng run sợ, có ít người thậm chí khẩn trương đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, loại kia tình trạng quẫn bách, coi là thật khiến người ta đều cảm thấy buồn cười. Tiền bối, kẻ này chính là ta bát tiên sơn phản đồ, hắn lấy hoa ngôn xảo ngữ để ngài thay hắn làm việc, căn bản chính là lòng lang dạ thú. Chỉ cần ngài nguyện ý trở thành ta bát tiên sơn thủ hộ giả, chúng ta sẽ cho ngài đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Kiếm tộc tộc lão đột nhiên khẽ cắn môi, nhìn nói với Thần Điển. Hắn đây là tại cược, bởi vì hắn làm sao cũng không tin lấy thiếu nữ thực lực cường đại như vậy, biết thực sự khuất phục tại Lăng Tiêu. Nhưng mà, nếu là cược, thì có lỗi thời điểm. Mà lại lần này, hắn sai vô cùng. Nói dứt lời cái kia lấy một cái chớp mắt, đầu của hắn đã bay khỏi thân thể của mình. Thiếu nữ chỉ là vẫy vẫy tay, không biết dùng loại nào thần thông, ở đây tất cả mọi người nhìn không ra. Ngay cả Lăng Tiêu cũng không có. Khi tất cả người phát hiện kiếm kia tộc tộc lão đã chết tại chỗ thời điểm, mới có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Thật đáng sợ, một chiêu giết chết tộc lão cấp bậc cường giả, loại cao thủ này, tuyệt đối không phải bát tiên sơn người có thể trêu chọc nổi. Hiện tại, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, khủng hoảng bất an. Phảng phất chờ đợi một loại nào đó tài quyết, dám xem thường ta chủ nhân, muốn chết, thiếu nữ tựa như là đuổi chết một con kiến, vỗ vỗ tay, lạnh lùng lời nói. Thật là Thần Điển, hù dọa bọn hắn một chút cũng chính là, Lâm Tuyền, người đã đến, thì ra đi, nếu không ta giết sạch nơi này tất cả mọi người. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía đại viện bên ngoài, nơi đó, một bóng người chậm rãi rơi vào trong sân. Hắn khe khẽ thở dài, sông Lăng Nham, Lăng Tiêu cùng thần điển chắp tay một cái nói, ba vị có gì phân phó, ta nhất định làm được, nhưng Bát Tiên Sơn chính là Trần Quốc Vương thất bảo hộ tông môn. Ba vị thật muốn diệt Bát Tiên Sơn, còn muốn cẩn thận một chút. Ba, trả lời hắn, là một cái vang dội cái tát, nơi này còn có luân không tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được. Lăng Tiêu nhìn lấy Lâm Tuyền, lạnh lùng lời nói. Vâng, ta làm theo, Lâm Tuyền híp mắt lại, cúi đầu xuống nói ra. Nhìn ra được, gia hỏa này rất là có thể ẩn nhẫn, mặc kệ cái khác người làm sao bức bách hắn, hắn đều sẽ không tức giận. Hoặc là nói, liền xem như tức giận, cũng chỉ đem giận nhi giấu ở trong lòng, sẽ không phát tiết ra ngoài. Nói ra thân phận chân thật của ngươi, tuyệt đối không nên nói láo, không phải vậy ta tính tính tốt, nhưng bên cạnh ta vị cô nương này tính khí cũng không tốt như vậy. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, Lâm Tuyền run nhẹ nhẹ một chút, hắn biết, một khi nói ra thân phận chân thật, như vậy về sau hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục tại Bát Tiên Sơn đợi. Nhưng không có nói, hắn hiện tại liền phải chết, hắn thở dài một hơi nói ta, Lâm Tuyền, lệ thuộc Ma Long Giáo. A, hiện trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, rất nhiều người coi là Lăng Tiêu trước đó, thực sự cũng là tin miệng nói bậy mà thôi. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như thế a. Lâm Tuyền chính mình cũng đã thừa nhận a, tại dưới áp lực cực lớn, hắn cũng không dám nói láo. Chương 2499, chân trời xuất hiện hoàng kim kỵ sĩ. Tốt, thừa nhận là được, nói ra ngươi năm đó ám hại Lăng Nham trưởng môn sự tình. Lăng Tiêu tiếp tục tạo áp lực nói, năm đó ta phản bội chạy trốn Ma Long Giáo, tiền trưởng môn thu lưu ta, cũng để cho ta gia nhập Bát Tiên Sơn, bồi dưỡng ta trở thành Bát Tiên Sơn một tên trưởng lão. Nhưng mà ta lại lấy oán báo ân, âm thầm thiết kế hãm hại hắn, bức bách hắn cần phải sớm nhập thế luân hồi. Sau lại tìm đến hắn luân hồi chi thân, ý đồ chiếm lấy Bát Tiên lão tổ truyền thừa bí mật. Ta tội đáng chết vạn lần, Lâm Tuyền coi là thật một năm một mười mà nói. Dạng này, rửa sạch Lăng Nham oan khuất, Lăng Tiêu liền muốn bắt đầu vì chính mình báo thù. Hắn đi đến Mạc Phi Vũ bên cạnh, không, hiện tại phải gọi Kiếm Phi Vũ, người này là kẻ xấu chi đồ, đối với tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử tiến hành lạm sát, phá hư ta Bát Tiên Sơn danh dự. Tội đáng chết vạn lần, nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, nhất kiếm kết Kiếm Phi Vũ. Hắn theo Kiếm Phi Vũ ở giữa ân oán, tại một kiếm này về sau, xem như triệt để kết. Buồn cười kiếm kia Phi Vũ phản bội Nguyệt tộc, gia nhập kiếm tộc, vì chính là có thể tốt hơn mà tìm Lăng Tiêu báo thù. Kết quả lại chết tại Lăng Tiêu phía trước, sau đó, Lăng Tiêu lại đi đến Kiếm Lưu Phong trước người, đang muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc. Chân trời vậy mà lộ ra quỷ dị tràng cảnh, một mảnh kim quang bắn nhanh mà tới. Mảnh này kim quang, hóa thành một đầu kim sắc trường long rơi xuống đất. Lại là mấy chục cái người mặc kim giáp võ giả, người cầm đầu, trên nhân hoàng kim khải giáp, có kim long xoay quanh, mười phần uy vũ. Thực lực của những người này, vậy mà để ở đây trừ thần điển bên ngoài tất cả mọi người khẩn trương đến không thở nổi. Thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư, đám người này đến về sau, vậy mà toàn bộ quỳ gối thần điển trước mặt, xưng hô nàng đại tiểu thư. Thần điển đột nhiên sắc mặt kịch biến, chẳng qua sau một lát, thì khôi phục bình thường. Nguyên lai là hoàng kim kỵ sĩ A, ta bên này còn có một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong lại chiêu đãi các ngươi. Thần điển từ tốn nói, đại tiểu thư, chủ thượng xảy ra chuyện. Cái kia cầm đầu hoàng kim kỵ sĩ đột nhiên nói ra. Cái gì, phụ thân hắn làm sao? Thần điển cả kinh nói. Phát hiện đến thần điển biểu lộ, Lăng Tiêu biết, hôm nay báo thù, tạm thời chỉ có thể im bặt mà dừng. Hắn muốn báo thù, thần điển là không thể thiếu, không có thần điển, Lâm Tuyền cái kia lão cẩu hắn là không thể nào chiến thắng. Chớ đừng nói chi là Bát Tiên Sơn phía sau còn có Trần Quốc Vương thất người chỗ dựa. Thần điển, trước giải quyết chuyện của ngươi đi. Lăng Tiêu lạnh lùng xem Kiếm Lưu Phong nhất nhãn, những người này, vẫn là từ chính hắn giết, so sánh hăng hái. Dựa vào thần điển, luôn cảm thấy không sảng khoái lắm. Dù sao bây giờ hắn tu vi tăng lên trên diện rộng, ngược lại cũng không sợ những người này. Đa tạ chủ nhân, thần điển xúc động gật đầu, đi thôi, qua ta biệt viện bên trong nói chuyện, nơi đó yên tĩnh một số. Lăng Tiêu phất phất tay, Lâm Ngưỡng bọn nhân từ trong đám người đi ra, mang theo Lăng Kiều Kiều, Lâm Nhược Tiên, Lăng Vũ Hóa các loại. Cứ như vậy đường hoàng đi ra kiếm tộc đại viện. Nhìn thấy Lăng Tiêu rời đi, không ai nghĩ đến qua ngăn lại hắn. Dạng này sát thần, tất cả mọi người ước gì hắn mau chóng rời đi. Bây giờ Lăng Tiêu, có tên kia gọi thần điển thiếu nữ bảo hộ, ai còn có thể di động hắn. ai dám động đến hắn. Thiếu nữ kia cũng không biết đến từ phương nào, những cái này hoàng kim kỵ sĩ, từng cái thực lực đều mạnh đến khiến người ta hoảng sợ không thôi. Đắc tội như thế thế lực, còn có thật không biết sẽ như thế nào đây. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm giác được kinh hồn bạt vía. Bị đánh mặt đều là nhẹ, có thể bảo trụ mạng nhỏ, đã là vạn phần may mắn. Lăng Tiêu vừa đi, kiếm Lưu Phong trực tiếp thì tê liệt trên mặt đất. Vừa mới một khắc này, hắn thực sự cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm tâm tình của hắn dần dần khôi phục lúc an tĩnh, trong ánh mắt hắn, nhiều nồng đậm cừu hận chi hỏa. Lăng Tiêu, ta mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi à, theo kiếm Lưu Phong, Lăng Tiêu bất quá là ỷ có Lăng Nham cùng thần điển làm hậu trường mà thôi, bản thân cũng không cường đại. Chỉ cần hắn nguyện ý, thì có đủ thực lực đem Lăng Tiêu diệt sát. Lăng Tiêu đi, thế nhưng là kiếm tộc trong đại viện, vẫn là trời u ám, không người nào dám rời đi. Tất cả mọi người chờ ở nơi đó, chờ đợi lấy vận mệnh tài quyết. Bởi vì bọn hắn sợ rời đi, đắc tội cái kia đáng sợ Lăng Tiêu, người cuối cùng đều không sống được. Trở lại Lăng Tiêu biệt viện, thần điển cùng những hoàng kim kỵ sĩ đó mật đàm một phen, sau cùng dầu dĩ không vui đi ra. Tiểu nha đầu, không cần vẻ mặt cầu xin, muốn cười lấy a, đã ngươi trong nhà có chuyện gì, liền đi về trước đi, đáng tiếc thực lực của ta quá kém, bằng không, nhất định sẽ đi giúp ngươi. Không giống nhau thần điển mở miệng, Lăng Tiêu liền đã đoán ra thần điển ý tứ. Nhưng ta không nỡ chủ nhân a, bằng không chủ nhân cùng ta cùng đi a. Thần điển lưu luyến không rời nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta cũng không thể cả một đời trốn ở ngươi dưới gấu quần đi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, quá địa phương đáng sợ, cũng không thích hợp ta tiến bộ, ta cứ như vậy một bước một cái dấu chân mà tiến lên, ngược lại càng tốt hơn một chút. Nếu như chỉ là một con kiến, vậy đối phó lớn hơn mình châu chấu có lẽ còn có hy vọng. Thế nhưng là nếu như nhất định phải đi cùng nhân loại đối kháng, kết quả kia rất có thể cũng là bị một chân giết chết. Nguyên cớ Lăng Tiêu tuy nhiên rất nhớ sớm điểm theo thần điển rời đi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Huyền Vũ Đại Lục mặc dù lớn, nhưng nó cuối cùng vẫn là có giới hạn, chúng ta một ngày nào đó biết lại gặp nhau. Lăng Tiêu cười cười nói, còn có, về sau cũng không dám tại các ngươi những người đó trước mặt gọi ta là chủ nhân, không phải vậy ta sẽ bị ngươi hại chết. Hắn kỳ thực đã bén nhạy phát hiện vừa rồi cái kia hoàng kim kỵ sĩ đầu lĩnh địch ý. Cũng bởi vì thần điển gọi hắn một tiếng chủ nhân, hắn cũng không phải là loại kia không biết trời cao đất rộng người, giống Bát Tiên Sơn những người này, tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng hắn y nguyên có chạy trối chết cơ hội, nguyên cớ cũng không sợ hãi. Thế nhưng là giống những thứ này hoàng kim kỵ sĩ, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không, tự nhiên không muốn theo liền đắc tội. Hắn dám động ngươi, ta thì giết hắn, thần điển hết sức chăm chú nói, chẳng qua chủ nhân. Ta nghe ngươi, về sau không xưng hô ngươi chủ nhân, bảo ngươi Lăng Tiêu ca ca cũng có thể a. Tốt a, tốt như vậy điểm. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu. Đúng, ta có một thỉnh cầu, có thể hay không mang theo tỷ tỷ của ta Lăng Kiều Kiều cùng nhau rời đi. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Lăng Kiều Kiều lưu tại Bát Tiên Sơn, thủy chung phiền phức. Đao kiếm thần hoàng huyết mạch, ở chỗ này cuối cùng sẽ bị người ngấp nghé. Mà Lăng Kiều Kiều huyết mạch giác tỉnh lại quá muộn, thực lực đề bạt quá chậm, tự vệ đều khó có khả năng a. Theo thần điển, coi như không thể mạnh lên, tối thiểu nhất sẽ không có nguy hiểm đi. Vậy phải xem nàng có nguyện ý hay không, kỳ thực lấy huyết mạch của nàng, đến chúng ta nơi đó, tuyệt đối sẽ nhận cực lớn hoan nghênh, tin tưởng không lâu sau, nàng cũng có thể nhập thế luân hồi. Thần điển nhìn về phía Lăng Kiều Kiều, trưng cầu Lăng Kiều Kiều ý kiến. Ta nguyện ý, Lăng Kiều Kiều kỳ thực vừa mới đều muốn chính mình đưa ra yêu cầu này. Nàng không muốn một mực cho Lăng Tiêu thêm phiền phức, lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là rời đi. Những ngày này, vì nàng, Lăng Tiêu hai lần cùng kiếm tộc đối kháng, tuy nhiên mỗi một lần đều chiếm tiện nghi, có thể trái tim của nàng thực sự thụ à không? Chương 2500, Hoàng Kim Nhược Phong, tốt, đã ngươi tỷ tỷ nguyện ý, như vậy tùy ta cùng rời đi đi, Lăng Tiêu ca ca ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ta thần điển không chết, Kiều Kiều tỷ thì không có việc gì. Thần điển hết sức chăm chú mà nhìn xem Lăng Tiêu nói ra. Cam đoan của ngươi, ta yên tâm, Lăng Tiêu gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía một bên Lăng Vũ Hóa nói, lão gia tử, nguyện ý để cho nàng đi sao? Đương nhiên, Lăng Vũ Hóa vậy mà 10 phần kiên định gật đầu nói, người yếu chỉ có thể bị người ta bắt nạt, chỉ có thể mặc người chém giết. Lần này nếu không phải là ngươi trở về, nếu không có thần điển cô nương tương trợ, chỉ sợ ta cùng Kiều Kiều liền ngọc đá cùng vỡ năng lực đều không có. Kiều Kiều đời này liền coi như là triệt triệt để mà hủy. Ta hy vọng nàng có thể mạnh lên. Đã thần điển cô nương nói nắm giữ đao kiếm thần hoàng vũ hồn Kiều Kiều có thể đạt được bọn họ gia tộc kia coi trọng, vậy ta tình nguyện tin tưởng. Bây giờ Lăng Vũ Hóa, không có mất đi trước kia lý trí, nhưng cũng thay đổi càng thêm có tình có nghĩa. Dạng này Lăng Vũ Hóa, Lăng Tiêu là so sánh hoan nghênh. Đại tiểu thư, chúng ta nên xuất phát. Bên kia chờ đợi hoàng kim kỵ sĩ nhóm đã sớm hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là vô cùng lễ phép nói ra. Được hoàng kim Nhược Phong, ngươi nếu là lại thúc giục, ta thì không quay về. Đương nhiên, thần điển đây là nói nhảm, phụ thân của nàng xảy ra chuyện, nàng không có khả năng không quay về. Nói dứt lời, nàng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu ca ca, ta nhất định phải trở về, phụ thân của ta xảy ra chuyện, ta không thể không trở về. Chẳng qua Lăng Tiêu ca ca ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta biết về tới tìm ngươi. Không cần, vẫn là ta qua tìm ngươi đi. Lăng Tiêu nhìn lấy thần điển vừa cười vừa nói, ngươi tối thiểu phải nói cho ta biết, các ngươi ở nơi nào a? Thần điển gật đầu nói, Lăng Tiêu ca ca, nếu quả thật phải tìm ta, vậy thì nhất định phải bước ra cái này huyền vũ đại lục ở bên trên yếu nhất Tây Vực. Sau đó đi tìm một cái gọi, Hoàng Kim Thiên Quốc địa phương. Tới đó, các ngươi chỉ cần hỏi thăm, Hoàng Kim gia tộc liền có thể tìm tới ta. Hoàng Kim Thiên Quốc, Lăng Tiêu hơi có chút rung động, cái này huyền vũ đại lục Tây Vực lại là yếu nhất địa phương. Như vậy trước đó cái kia huyền xà ma tông đợi tông môn, vậy mà không đáng giá nhắc tới. Đây cũng quá khoa trương một điểm đi, nhưng nếu là thần điển nói ra được, cái kia hẳn là liền không có sai. Hoàng Kim Thiên Quốc, ta nhất định sẽ qua. Lăng Tiêu cắn răng nói, đối với Lăng Tiêu ca ca, cái này cho ngươi, đây là ta đeo bí pháp chi kiếm, mặc dù không có trước đó cái kia thanh lợi hại, nhưng là nó có thể huyễn hóa ra hình người của ta. Một phương diện, có thể để Lăng Tiêu ca ca ngươi không đến mức quên ta, một mặt khác, còn có thể hù dọa một chút cái kia Bát Tiên Sơn người. Ta biết Lăng Tiêu ca ca ngươi khẳng định còn muốn trở về Bát Tiên Sơn, không phải vậy tham gia không ngưu thần mê cung chiến đấu. Càng không có cơ hội tiến về Trần Quốc Vương Đồ Bí Cảnh Học Viện. Thần điển tuy nhiên tuổi không lớn lắm, tuy nhiên lại vô cùng thông minh lanh lợi a, vậy mà nhìn ra Lăng Tiêu tâm tư. Không sai, Lăng Tiêu sở dĩ không có tránh thức đại khai sát giới, trừ thần điển đột nhiên muốn rời khỏi bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là hắn muốn mượn Bát Tiên Sơn trèo lên trên. Để cái này tông môn trở thành hắn bàn đạp, cảm ơn ngươi, Lăng Tiêu sâu hít sâu một cái nói. Thần điển vì hắn nghĩ như thế chu đáo, cũng không uổng công hắn đã từng đối với thần điển tốt như vậy. Ta xuất phát. Lăng Tiêu ca ca, thần điển trong mắt đã tràn ngập nước mắt, nàng thậm chí không nguyện ý lại nhiều nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, đem đầu của mình chật đi qua. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình một lòng mềm, thì không muốn đi. Lăng Kiều Kiều cũng không có ý định về Vũ Hóa Trấn. Cái gọi là thấy vật nghĩ tình, trở về, chỉ có thể là càng nhiều lưu luyến không rời. Cùng như thế, chẳng không quay về, chờ đến tương lai thực lực cường đại, trở lại cũng không muộn. Lăng Tiêu, tỷ tỷ ta về sau mạnh lên. Nhất định sẽ trở về bảo vệ ngươi, cũng không thể để ngươi một mực bảo hộ ta đi. Lăng Kiều Kiều chà chà nước mắt, vừa cười vừa nói. Cái kia Kiều Kiều tỷ ngươi cần phải thất vọng, bởi vì ta nhất định sẽ vĩnh viễn mạnh hơn ngươi, đừng quên, đệ đệ ngươi ta thế nhưng là huyền giới đệ nhất thiên tài. Lăng Tiêu cười nói, ngươi đời này sợ là trốn không thoát ta bảo hộ. Hừ, vậy liền so tài một chút xem đi. Lăng Kiều Kiều cũng nghiêng đầu đi, nước mắt chảy ra không ngừng đi ra. Hai nữ hài cơ hồ là chạy trước đi. Bởi vì các nàng sợ chính mình biết bởi vì trong lòng không muốn mà dừng bước lại. Hoàng Kim kỵ sĩ nhóm đã sớm chuẩn bị to lớn xe ngựa. Kéo xe mã, lại là toàn thân vàng rực, mọc ra cánh chim màu vàng óng phi mã. Xe ngựa tại Hoàng Kim kỵ sĩ hộ tống hạ rời đi Lăng Tiêu biệt viện. Chẳng qua cái kia Hoàng Kim kỵ sĩ đầu lĩnh Hoàng Kim Nhược Phong cũng chưa đi. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, ngạo mạn nói, tiểu tử, đáng lẽ ngươi dám để cho đại tiểu thư xưng hô ngươi chủ nhân, ta liền nên giết ngươi. Nhưng xem ở ngươi cứu đại tiểu thư phân thượng, ta không giết ngươi. Chẳng qua có một số việc, ta nhất định phải nói với ngươi rõ ràng. Hoàng Kim Thiên Quốc, chỉ bằng ngươi loại tư chất này, chỉ sợ là đến chết cũng không có khả năng đến, nguyên cớ đời này, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến đại tiểu thư, vô dụng. Không phải ta coi bất quá ngươi, thật sự là ngươi quá yếu, đừng nói là qua Hoàng Kim Thiên Quốc, liền xem như đi ra Trần Quốc, ngươi cũng chưa hẳn làm được, mà Tây vực bên trong, mạnh mẽ hơn Trần Quốc quốc gia chỗ nào cũng có. Ngàn vạn, ngươi có thể bước ra Trần Quốc, tại Tây vực kiếm ra chút manh mối, đều xem như ta xem trọng ngươi. Hoàng Kim Nhược Phong, rất tàn nhẫn, cũng rất hiện thực, hắn tại nói cho Lăng Tiêu một sự thật, muốn đến Hoàng Kim Thiên Quốc có khó khăn dường nào. Lăng Tiêu cúi đầu, tựa hồ đang suy tư Hoàng Kim Nhược Phong. Đối mặt Hoàng Kim Nhược Phong, hắn đi qua những cái kia ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì cho dù hắn tu luyện tới luân hồi cảnh, vậy cũng chỉ bất quá tại Tây vực bên trong có thể có một chỗ cắm rùi mà thôi. Nguyên cớ hắn muốn thật tốt suy nghĩ, chẳng qua theo Hoàng Kim Nhược Phong, hắn cái dạng này cũng là khuất phục. Hoàng Kim Nhược Phong phi thường hài lòng, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ hoàng kim chiến giáp nói, ta Hoàng Kim Nhược Phong từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi cứu đại tiểu thư, lại giúp nàng nhiều như vậy, bộ này chiến giáp thì tặng cho ngươi đi. Nó mỗi ngày có thể giúp ngươi chống đỡ 3 lần đến từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục cường giả công kích. Nhớ kỹ, chỉ có 3 lần, ngươi đem nắm tốt. Có nó, ngươi tại Bát Tiên Quận Thành tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Nguyên cớ ta đề nghị ngươi, thì vĩnh viễn đợi ở chỗ này, cưới cái hiền lành nữ nhân, làm một người bình thường, vui vui sướng sướng sống hết đời đi. Tuy nhiên rất nhiều người đều nói không cần nhìn xuất thân, chỉ cần nỗ lực, liền có thể leo lên đến cái thế giới này đỉnh điểm. Nhưng ta cho ngươi biết, có thể làm được loại sự tình này người, coi như tại cái này hơn 10 vạn năm trong lịch sử, cũng chẳng qua là giải rác mấy người mà thôi. Ngươi căn bản không có tư cách, cũng không có cái năng lực kia. Cùng đi ra ngoài mạo hiểm, chết ở bên ngoài, chẳng chân thật sống cả một đời. Ha ha, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng Kim Nhược Phong nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là đang cười, ngươi vô pháp làm được sự tình, liền nói người khác cũng làm không được, đây không phải cười đã chưa? Ta có không có tư cách, có không có năng lực, còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Hoàng Kim Nhược Phong nói. Chương 2501, con cọp giấy cũng có thể hù chết một đám cường giả. Lăng Tiêu khí thế, đột nhiên mạnh lên, chống cự lại Hoàng Kim Nhược Phong uy áp nói ra, yên tâm đi, rất nhanh, nếu không mấy năm, ta cơ hội đạp vào Hoàng Kim Thiên Quốc đất đai, đến lúc đó, ngươi cũng không nên quá kinh ngạc. Về phần cái này Hoàng Kim chiến giáp, ta không cần, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ta giúp thần điển, đó là xuất phát từ giữa bằng hữu hữu tình, cũng không phải vì được cái gì. Lăng Tiêu cao giọng nói ra, ha ha ha ha ha, Hoàng Kim Nhược Phong ngửa mặt lên trời cười to nói, có cốt khí, đáng tiếc a, trên đời này người có cốt khí quá nhiều, thành công lại không có mấy cái. Ta chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Ta thực sự rất muốn nhìn một chút, đại tiểu thư có hay không nhìn lầm người. Hắn tiện tay đem cái kia Hoàng Kim chiến giáp ném cho Lăng Tiêu nói, cái này coi như ta cho ngươi mượn, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi đến Hoàng Kim Thiên Quốc, trả lại cho ta chính là. Trong tiếng cười lớn, Hoàng Kim Nhược Phong phá không mà đi, biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Lăng Tiêu biết, mặc dù mình lời nói rất vang dội, nhưng mình cùng Hoàng Kim Nhược Phong chênh lệch, thực sự quá lớn. Nguyên cớ tiếp đó, nhất định phải càng thêm cố gắng qua chém giết. Như thần mê cung, Trần Quốc bí cảnh, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mạnh lên mới là vĩnh cửu điểm chính. Lão đại, chúng ta về Bát Tiên Sơn đi. Lăng Nham vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, nói ra. Không, ngươi vẫn là không muốn trở về, ngươi bây giờ tu vi, đợi tại Bát Tiên Quận Thành căn bản chính là lãng phí thời gian. Đi thôi, qua Trần Quốc Phương Đô, ở nơi đó chờ lấy ta nhất định sẽ qua tìm ngươi. Lăng Tiêu biết Lăng Nham lưu lại dụng ý, là muốn bảo hộ hắn, nhưng hắn không muốn bị người một mực dạng này che chở lấy. Nhất là thực lực của hắn bây giờ, đã không sợ những người kia, phối hợp điệp nữ chi hồn, tộc lão cấp cao thủ khác hắn đều có thể nhất chiến. Thế nhưng là lão đại, ta đi, đám người kia gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Lăng Nham nhíu nhíu mày đường, thần điển rời đi, Lăng Tiêu lẻ loi một mình trở về Bát Tiên Sơn, đây chính là chuyện rất phiền phức. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc. Lão đại ngươi lúc nào để ngươi thất vọng qua? Lăng Tiêu cười nói, đừng quên, quỷ lao 5 tầng ta đều xông ra đến, chỉ là Bát Tiên Sơn, còn không thể làm gì ta. Là cái kia Trần Quốc Vương Đô, ta vô cùng lạ lắm, nguyên cớ ngươi đến đi tiền trạm, giúp ta thật tốt quen thuộc một phen. Kể từ đó, chờ ta qua thời điểm, cũng sẽ không không nắm chắc. Tốt a, đã lão đại ngươi đem lời nói đều nói đến phân thượng này, ta nghe ngươi. Lăng Nham kỳ thực rất rõ ràng. Tu vi của mình nếu như tiếp tục đợi tại Bát Tiên Quận Thành, không chỉ có không có bất luận cái gì tiến bộ, ngược lại còn có thể biết lui bước. Nguyên cớ hắn cần phải đi ra, hắn muốn đi Trần Quốc Phương Đô, mở ra một phiến thiên địa đến, chờ đợi Lăng Tiêu đến đây. Cứ như vậy, Lăng Tiêu đưa đi thần điển cùng Lăng Kiều Kiều, lại đưa đi Lăng Nham. Lập tức, hắn lại tốn hao một đoạn thời gian, đem Lăng Vũ Hóa bọn người đưa về Vũ Hóa Trấn, cũng cho Lăng Vũ Hóa một cái con dấu, cái này con dấu phía trên có hắn thần niệm. Kể từ đó, Giả Thư Tín rất nhanh liền có thể nhận ra, nếu như vậy cũng không thành biết lại vào bẫy bị lừa. Trở lại Vũ Hóa Trấn về sau, Lăng Tiêu đem nơi này trận pháp lại lần nữa gia cố, đồng thời còn có thiết trí cái mới một cái tụ linh trận. Hắn bây giờ tu vi đề bạt, thực lực tăng nhiều, có thể bố trí trận pháp tự nhiên mạnh hơn, cũng nhiều hơn. Tụ linh trận không chỉ có thể vì đó còn lại trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, càng có thể trợ giúp Vũ Hóa Trấn người đề bạt tu luyện tốc độ. Tin tưởng không lâu sau, cái này Vũ Hóa Trấn sợ sẽ có thể phát triển đến không kém gì Bát Tiên Quận Thành trình độ. Làm xong đây hết thảy, Lăng Tiêu mới lại lần nữa trở về Bát Tiên Sơn. Lúc trước từ Vũ Hóa Trấn rời đi thời điểm, hắn thực sự liền cái rắm cũng không bằng. Cái kia tu vi, chỉ là làm bộ đáng thương động thiên cảnh mà thôi, liền nửa bước âm dương cảnh đều không phải là. Mà bây giờ, hắn lại đã trở thành cái này Bát Tiên quận thành lớn nhất chắc tuyệt thiên tài. Càng là trở thành Bát Tiên Sơn phong vân nhân vật, trở lại Bát Tiên Sơn thời điểm, Lăng Tiêu phát hiện, kiếm tộc trong đại viện những người kia, đã tán đi. Có lẽ là bởi vì không cảm giác được hoàng kim kỵ sĩ cùng thần điển khí tức, bọn họ coi là nguy hiểm đã rời đi đi. Lăng Tiêu biệt viện bên trong, Lâm Nhược Tiên thương thế bởi vì hoàng kim nhược phong trước khi đi ban cho đan dược mà trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Những người còn lại thực lực vậy mà đều bởi vì cái kia hoàng kim nhược phong mà bay vụt một mảng lớn. Nhìn, cái này hoàng kim nhược phong mặt ngoài bất cận nhân tình, nhưng là người tốt nha. Tiến bộ lớn nhất, tự nhiên là Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng. Hai người kia tu vi một cái đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Một cái làm theo đạt tới phổ thông âm dương cảnh 5 tầng địa ngục. Tuy nhiên phổ thông âm dương cảnh theo nhất chuyển âm dương cảnh không so được, nhưng Lâm Ngưỡng cái này tiến bộ cũng coi là to lớn. Còn lại mấy người cũng đều có đề bạt, Lâm Nhược Tiên cũng đột phá ngày xưa ràng buộc, rốt cục tu luyện tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong. Bây giờ nàng, không thể so với Kiếm Lưu Phong, Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn những thứ này đỉnh phong thiên tài kém. Chỉ muốn biết trước kia, nàng thế nhưng là bị những người này đè ép. Ai, thiếu lớn như vậy nhân tình, khẳng định là phải trả, Hoàng Kim Thiên Quốc, chờ lấy ta đi, ta sẽ đi. Lăng Tiêu thở dài, tiếp đó, liền nên đến phiên chuyện của hắn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thần điển cho hắn cái kia thanh bí pháp chi kiếm, sau đó trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ. Trong chớp mắt, khí tức kinh khủng lan tràn toàn bộ Bát Tiên Sơn. Thần điển thế thân xuất hiện, cái này thế thân có thể tản mát ra giống như thần điển khí tức kinh khủng, chẳng qua chiến đấu lực lại cơ bản không có. Cũng là cái con cọp giấy, đâm một cái là rách. Nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, không người nào dám đến đâm cái này con cọp giấy. Bởi vì thần điển lúc ấy bạo phát đi ra thực lực kinh khủng, đã đem Bát Tiên Sơn từ trên xuống dưới cơ hồ đều dọa đến sụi lơ. Liền người trưởng môn kia Lâm Tuyền, cũng là sợ hãi không thôi. Hắn thì ngồi ở chỗ đó chờ đợi, rất nhanh. Biệt viện bên ngoài liền tụ tập Bát Tiên Sơn từ trên xuống dưới cơ hồ sở hữu cao tầng. Trưởng môn Lâm Tuyền, thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên, cùng còn sót lại thất đại tộc lão, kiếm tộc tộc lão tuy nhiên bị giết, chẳng qua nguyệt tộc tộc lão đã được thả ra, mà lại nàng hiện tại là Lăng Tiêu bên này. Bát đại gia tộc nguyên lão, trưởng lão, cùng hạ Bát Tiên Sơn sơn chủ đều đến, còn có những thiên tài kia, đều nhao nhao quỳ rạp dưới đất, chờ đợi thần điển phát biểu. Nhìn lấy bên ngoài những người này khúm núm, hoảng sợ không thể an bình dáng vẻ, Lăng Tiêu trong đầu lại là cười đến quên cả trời đất. Nếu để cho những người này biết cái kia thần điển kỳ thực đã rời đi, hiện tại cái này chẳng qua chỉ là một cái có thể phóng xuất ra khí tức con cọp giấy mà thôi, chỉ sợ những người này đều phải tức giận đến phun máu 3 lần đi. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng Lăng Tiêu mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Có mấy lời, hắn nói ra, cũng không có thần điển nói ra có phân lượng. Thần điển thế thân tự nhiên có thể nói chuyện, đây coi như là cơ bản công năng mà thôi. Đều đến a, thần điển thế thân dùng vô cùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Tham kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Lâm Tuyền cung cung kính kính hỏi, những người còn lại cũng là kinh hồn bạt vía, không biết cái này cường đại đến làm người tuyệt vọng nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì. Vạn nhất muốn bọn họ đi chết nhưng làm sao bây giờ? Chương 2502, lược thi trừng trị, uy hiếp các vị cao thủ. Ta bởi vì có một số việc, muốn rời khỏi Bát Tiên quận thành một đoạn thời gian, bất quá ta cái này ngoan đồ nhi còn muốn tiếp tục lưu lại Bát Tiên Sơn tu luyện. Hắn đã để ám ảnh Hắc Hồ Lô nhận chủ, xác thực nói, đã coi như là ám tộc tộc trưởng. Chẳng qua hắn tuổi còn quá nhỏ, ta cũng không hy vọng hắn làm cái gì tộc trưởng, nhưng là cái kia Ngưu Thần Mê Cung dự thi quyền, hắn nhất định phải có một cái. Thần điền thanh âm cũng không tính lớn, tuy nhiên lại có thể làm cho bên ngoài những người đó toàn bộ câm như hến. Chẳng qua nghe được cái này kinh khủng nữ nhân muốn rời khỏi, cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều hơi thư giãn một tí. Thế nhưng là tiền bối, Lăng Tiêu thế nhưng là Bát Tiên Sơn truy nã trọng phạm, đã sớm bị trục xuất sư môn, hắn căn bản không có tư cách tham gia Ngưu Thần Mê Cung trận đấu. Trong đám người, quả nhiên vẫn là có gan lớn người. Nói chuyện, chính là cái kia Ám Minh. Ám Minh mặc dù là nữ nhân, nhưng tính khí lại dị thường kiêu ngạo, nàng có lẽ cũng coi là cái người có cốt khí. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này cốt khí lại có chút không quá hợp thời nghi. Nàng vừa mới dứt lời, Ám Phong Vân, Ám Dạ Hành bọn người thì thay nàng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vạn nhất cái kia kinh khủng nữ nhân bão nổi, Ám Minh hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nếu như không sai, chính như bọn họ dự đoán như thế. Ám Minh vừa mới dứt lời, người thì bay ra ngoài, ngã xuống đất hôn mê bất quá. Mọi người tinh hoa không thôi, ám tộc rất nhiều người càng là giận mà không dám nói gì. Bọn họ cũng không biết, công kích Ám Minh cũng không phải là thần điển, mà chính là điệp nữ. Lăng Tiêu cũng không để điệp nữ hoàn toàn phát huy thực lực. Bởi vì một khi hoàn toàn phát huy, thì lại biết hôn mê, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài không thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Nguyên cớ Ám Minh mới không có chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Hừ, nếu không có xem ở ta cái này ngoan đồ nhi kế tiếp còn muốn bị các ngươi chiếu cố phân thượng, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, lần này, trước cho ngươi một chút giáo huấn. Thần điển thế thân hừ lạnh một tiếng, chợt tiếp tục nói, Lăng Tiêu đã đạt được ám ảnh hắc hồ lô nhận chủ, như vậy hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng ám tộc nhân, nếu có ai còn dám phản đối, cái kia chính là cùng các ngươi tổ sư gia là địch, cũng là trái với các ngươi tổ tông quy củ. Ta giáo huấn nàng, không sai a. Tiền bối nói cực phải, nghe được Ám Minh không chết, Ám Phong Vân, Ám Dạ Hành bọn người thở phào, vội vàng ca ngợi. Tuy nhiên ám tộc Ám Phong Vân cùng Ám Dạ Hành đều vô cùng khó chịu. Lăng Tiêu lại bị ám ảnh hắc hồ lô nhận chủ, đây quả thực là bọn họ chưa từng ngờ tới sự tình. Phải biết, trừ ám tộc đời thứ nhất tổ sư ra, vẫn chưa có người nào có thể chân chính để cái này ám ảnh hắc hồ lô hoàn toàn nhận chủ a. Bọn họ rất phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì, cần phải tiếp nhận sự thật trước mắt. Theo bọn hắn nghĩ, thần điển nếu là Lăng Tiêu, như vậy tự nhiên có nắm chắc đem cái kia ám ảnh hắc hồ lô khống chế. Dù sao tại loại kia cấp bậc cường giả xem ra, ám ảnh hắc hồ lô cũng không được tốt lắm. Trên thực tế, Lăng Tiêu kỳ thực cũng không hiếm có cái này ám ảnh hắc hồ lô, nếu không phải vì cứu thủy lão, hắn thực sự không cần cái này. Hắn càng cần hơn, ngược lại là cái kia hắc tiên kiếm. Cũng không biết hắc tiên kiếm cùng ám ảnh hắc hồ lô có thể hay không hợp hai làm một. Thôi, tại mạnh mẽ như vậy võ giả trước mặt, có thể không mất đi tính mạng, cũng không sai. Về phần ám ảnh hắc hồ lô, Lăng Tiêu như là đã đạt được, vậy chỉ có thể theo hắn. Cái kia một cái chớp mắt, Ám Phong Vân tựa hồ già nua rất nhiều. Hắn chăm chú bày kế một trận kế hoạch, kết quả là lại là cả bàn đều thua. Hắn cho rằng Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội bóng tối công pháp, Lăng Tiêu lĩnh hội. Hắn cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng lấy được ám ảnh hắc hồ lô, Lăng Tiêu cũng chiếm làm của riêng. Đây hết thảy, đều vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là cái kia nữ nhân đáng sợ. Nữ nhân kia chỉ cần tồn tại một ngày, cơ hội trở thành bọn họ ma chú. Hừ, đợi nữ nhân kia sau khi đi, lại thu thập Lăng Tiêu cũng không muộn. Kiếm Khôn lại tại trong lòng âm thầm hừ lạnh nói, nào biết được nữ nhân kia phảng phất xem thấu tâm tư của hắn giống như, đột nhiên nói ra, tuy nhiên ta sẽ đi, nhưng ta biết lưu lại trợ thủ cho Lăng Tiêu. Cứ việc thực lực của nàng không bằng ta, nhưng nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong võ giả, nàng cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu có người nào không tin, ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Kiếm Khôn nghe nói như thế, nhất thời câm như hến. Trong đầu hoảng sợ không thôi, nhìn thấy gia hỏa này biểu lộ, Lăng Tiêu lại thoải mái cực kỳ. Kỳ thực thần điển đã sớm đi, hắn lại tại nơi này giả thần giả quỷ, hơn nữa còn cố ý triệt hồi biệt viện trận pháp. Cũng là hát vừa ra không thành kế cho đối phương nhìn. Làm cho đối phương nghi thần nghi quỷ, càng là người thông minh, ở thời điểm này, thì vượt dễ dàng mắc lừa. Mà hoàn toàn Bát Thiên Sơn không có mấy cái là chân chính ngu xuẩn. Tốt, ta nên rời đi, tiếp xuống Ngưu Thần Mê Cung an bài, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nói xong, nàng hướng nơi xa bỏ chạy, cái kia khí tức kinh khủng cũng dần dần biến mất. Quỳ trên mặt đất người, lại hồi lâu không dám lên. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ đã tích lũy quá nhiều, coi như thần điển rời đi, bọn họ cũng không dám khinh mạn chủ quan. Ám Phong Vân, ám tộc sự tình, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta đi trước. Hồi lâu sau, cái thứ nhất đứng lên, vẫn là Lâm Tuyền. Ngay sau đó là con của hắn Lâm Dược Thiên, hai người rời đi về sau, còn lại gia tộc cũng đều nhao nhao rời đi. Hiện tại tất cả mọi người tại Tĩnh Quan kỳ biến, không muốn đắc tội Lăng Tiêu, ai biết nữ nhân kia là không phải cố ý làm bộ rời đi, sau đó trốn ở phụ cận rình mò. Kiếm Phi Vũ, kiếm tộc tộc lão, ám hoa nguyên lão chết thảm, thế nhưng là như cũ rõ mồn một trước mắt a. Ai cũng không muốn trở thành nữ nhân kia cùng Lăng Nham trong tay thi thể. Sau cùng, hiện trường còn lại, chỉ có ám tộc mọi người. Ám Phong Vân cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, nhìn lấy Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi có biết cái kia Ngưu Thần Mê Cung dự thi danh ngạch có hạn, chúng ta ám tộc chỉ phân đến hai cái danh ngạch. Theo thứ tự là thuộc về Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn. Mà lần này Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, không riêng sẽ có chúng ta Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn võ giả tham gia, mà lại ẩn cư tại Bát Tiên quận thành Việt Quốc Công nhà cũng sẽ có người dự thi. Lão Phu từng đi qua Việt Quốc Công nhà làm khách, lão nhân gia ông ta cả đời tập võ, là bồi dưỡng không ít thiên tài, tuyệt đối sẽ không so Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn kém. Thực lực ngươi tuy nhiên không tính yếu, nhưng so với những thứ này đỉnh phong thiên tài, vẫn là không đáng chú ý. Thật làm cho ngươi đi dự thi, cái kia đối với ta Bát Tiên Sơn tới nói, coi như chẳng khác gì là thiếu một người a. Cái này Ám Phong Vân cũng là gan lớn, hắn sở dĩ nói lời nói này, cũng là muốn thăm dò một chút cái kia kinh khủng nữ nhân còn ở đó hay không phụ cận. Đổi ở chỗ này, chỉ là ngươi nói như vậy, cũng đừng nghĩ sống. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chẳng qua chút chuyện nhỏ này, ta cũng là không đáng qua phiền phức nàng lão nhân ra ra mặt. Ngươi nói ta không đủ tư cách, đơn giản cũng là cảm thấy thực lực của ta không đủ đúng không? Ám Phong Vân cười xấu hổ cười, cũng không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngược lại là một bên Ám Dạ Vô Tôn kiến thần điển không có phát huy, nhất thời đến can đảm. Nói thẳng, Nhiêu Thần Mê Cung chính là gần nhất mới phát hiện cổ đại di tích, bên trong nguy hiểm trùng điệp không nói, mà lại sẽ quan hệ đến Bát Tiên Sơn có thể hay không tiếp tục thống lĩnh Bát Tiên Quận Thành. Đây là chuyện trọng yếu phi thường, sao có thể cho ngươi đi tham gia? Chương 2503, ai là phế vật, đấu qua mới biết được. Ám Dạ Vô Tôn lúc này có nói đảm lược, bởi vì thần điển rời đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu để cho như ngươi loại này phế. Thực lực người chẳng ra gì đi tham gia quan hệ đến Bát Tiên Quận Thành quyền thống trị Nhiêu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, chẳng phải là hủy Bát Tiên Sơn tương lai. Đương nhiên, người có thể cho ngươi đến ỉ mạnh hiếp yếu, cố ý uy áp chúng ta, để cho chúng ta nhường ra một cái danh ngạch cho ngươi. Nhưng đến Nhiêu Thần Mê Cung bên trong, ngươi y nguyên miễn không đồng nhất chết, ngươi thật cảm thấy làm như vậy đáng giá không? Tuy nhiên Ám Dạ Vô Tôn lúc này dám dựa vào lý lẽ biện luật, thế nhưng là vẫn có chút đáng sợ, nguyên cớ nguyên bản một số so sánh ác độc lời nói, đều nuốt về trong bụng, chính là sợ Lăng Tiêu tức giận. Nói cho cùng, bất quá chỉ là thực lực mà thôi, vậy có phải ta đánh bại ngươi cùng còn lại người khiêu chiến, coi như là có tư cách? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Ám Dạ Vô Tôn hỏi, ta biết ngươi dùng chính là kế khích tướng, chẳng qua nói thật, ngươi bây giờ, thật đúng là không thả trong mắt của ta. Ngươi dám cùng ta tỉ thí một trận sao? Ám Dạ Vô Tôn sững sờ một chút, hắn thật không biết Lăng Tiêu đến cùng từ đâu tới dũng khí. Không có thần điển, không có lăng nham, Lăng Tiêu đây tính toán là cái gì? Nhưng là hắn vẫn còn có chút do dự. Ta biết ngươi sợ cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không để cho sư tôn xuất thủ, cũng sẽ không để tiền trưởng môn xuất thủ, thì hai chúng ta cái quyết đấu, mà lại là tại bình thường trên lôi đài quyết đấu. Không liên quan đến sinh tử, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn thấu Ám Dạ Vô Tôn tâm tư, từ tốn nói. Hắn không muốn lên sinh tử lôi đài, khẳng định là không có nắm chắc. Ám Dạ Vô Tôn nghe được Lăng Tiêu, lại sinh ra loại này cổ quái suy nghĩ. Thôi, không tôn, ngươi thì cùng Lăng Tiêu luận bàn một phen đi, bất kể là ai thắng, người nào thu hoạch được cái kia Nhiêu Thần Mê Cung tư cách dự thi, đều không được lười biếng, nhất định phải toàn lực tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng. Ám tộc tộc lão Ám Phong Vân cảm thấy có thể tranh thủ đến một trận đối chiến, đã là rất không dính. Nếu như tiếp tục cự tuyệt, sợ là cái kia kinh khủng nữ nhân liền nên lại lần nữa xuất hiện đi. Lần tiếp theo xuất hiện, làm không tốt cũng là toàn bộ Bát Tiên Sơn chân chính tận thế. Nữ nhân kia cũng sẽ không có chút đồng tình cùng thương hại. Người đây ngược lại là có thể yên tâm, ta đã muốn bước vào cái này Nhiêu Thần Mê Cung, vì chính là thắng lợi, dĩ nhiên không phải cho các người Bát Tiên Sơn, mà chính là vì ta chính mình, nhưng đều là trăm sông đổ về một biển. Lăng Tiêu từ tốn nói, Ám Phong Vân ngẫm lại, chuyện này kỳ thực bọn họ cũng không ăn thiệt thòi. Nếu như Lăng Tiêu coi là chân may mắn thắng Ám Dạ Vô Tôn, như vậy nói cách khác hắn mạnh hơn Ám Dạ Vô Tôn, dạng này đi tham gia Nhiêu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, làm theo có thể vì Bát Tiên Sơn tăng thêm hy vọng thắng lợi a. Tốt, chẳng qua cùng ngươi quyết đấu, không riêng gì Ám Dạ Vô Tôn, còn sẽ có ám tộc còn lại mấy cái thiên tài. Nguyên bản cuộc tỉ thí này liền muốn tiến hành, vừa vặn hôm nay cùng nhau tiến hành, ngươi không có ý kiến chứ? Ám Phong Vân hỏi, chỉ cần ngươi đừng tìm một đống phế vật lên góp đủ số là được, nếu là ta cảm thấy phiền, không ngại tìm ta sư tôn tới trực tiếp giết những người này, như thế ta trực tiếp liền có thể đi tham gia. Lăng Tiêu đáp ứng Ám Phong Vân, nhưng cũng cho rất nghiêm túc cảnh cáo. Ngẫm lại đi qua, nhìn nhìn lại hiện tại, Lăng Tiêu thật đúng là cảm thấy hả giận. Trước kia hắn tuy nhiên cũng chưa từng khuất phục qua đám gia hỏa này, nhưng luôn luôn muốn xử chỗ cẩn thận, lo lắng hết lòng. Mỗi ngày vì ứng đối đám gia hỏa này đập phá mà phí hết tâm tư. Bây giờ lại không giống nhau, bất kể là ai, đang nói chuyện với hắn thời điểm, đều phải bồi tiếp cẩn thận, sợ đắc tội hắn. Loại cảm giác này, vẫn là rất đã nghiền, chẳng qua Lăng Tiêu vẫn chưa đủ, bởi vì hắn biết, đây là hắn cáo mượn oai hổ mà thôi. Chỉ có chờ đến thực lực của hắn đủ để nghiền ép Bát Tiên Quận thành các lộ cao thủ thời điểm, đây mới thực sự là cường đại. Lôi đài thì thiết lập tại ám tộc đài luận võ bên trên, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, người tự hành đến đây chính là. Nói dứt lời, Ám Phong Vân quay người rời đi. Ám Dạ Vô Tôn nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Ám Minh, khẽ cắn môi, nói thầm, Ám Minh, ngươi yên tâm, tuy nhiên không phải sinh tử lôi đài, không thể giết hắn, nhưng là ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Cái này sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau kêu to mặt trắng nhỏ, căn bản là không xứng đi tham gia Ngưu Thần Mê Cung quyết đấu. Hắn ưa thích Ám Minh, cái này là mọi người đều biết sự tình. Ám Minh bị thần điển đả thương, hắn tự nhiên không dám đi tìm thần điển báo thù. Nguyên cớ thù này, đương nhiên có thể coi là tại Lăng Tiêu trên thân. Nhìn lấy mọi người rời đi, Lăng Tiêu đứng người lên nói, Nhược Tiên tỷ, ngươi việc cấp bách là muốn mau chóng cầm tới xà tộc pháp bảo, bởi như vậy, ở sau đó Ngưu Thần Mê Cung bên trong, hai người chúng ta liền có thể liên thủ, bảo mệnh tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Tốt, ta biết, ta cái này về xà tộc, hiện tại đám người kia còn có trong lòng run sợ đâu, bọn họ biết ta cùng quan hệ của ngươi, tự nhiên không dám không cho. Huống chi, ta cũng là xà tộc nhân thừa kế một trong, có lý do chính đáng. Lâm Nhược Tiên gật đầu nói, ngươi đạt được cái kia bảo vật về sau, trực tiếp tới tìm ta, ta giúp ngươi để nó nhận chủ. Lăng Tiêu lại nói, thế nhưng là thần điển tiền bối không phải đã rời đi sao? Lâm Nhược Tiên nghi ngờ hỏi, thần điển tiền bối, ha ha, không quan hệ, nàng rời đi, ta y nguyên có thể khống chế lại những bảo vật đó. Ngươi thật đúng là coi là cái kia ám ảnh hắc hồ lô là thần điển giúp ta khống chế đó a. Lăng Tiêu ha ha cười, đứng dậy hướng phía ám tộc quảng trường phương hướng đi đến. Lâm Nhược Tiên sững sờ nửa ngày, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Lăng Tiêu, nàng thật đúng là phải là một chút cũng nhìn không thấu a, quá lợi hại, cũng quá khiến người ta kinh ngạc. Lắc đầu, nàng cũng rời đi, hướng xà tộc phương hướng mà đi. Về phần Thanh Loan Hoa, Lâm Ngưỡng, Phùng Như, Nhiễn Nhân Phượng, Tranh Phi Anh bọn người làm theo cũng hướng quảng trường phương hướng mà đi. Bây giờ chỉ cần bọn họ không lạc đàn, là không ai dám động đến bọn hắn. Nguyên cớ qua trên quảng trường cho Lăng Tiêu trợ uy, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này, ám tộc bên trong đại điện, 6 cái tuổi trẻ võ giả đã bị triệu tập đến cùng một chỗ. 6 người này, trừ Ám Dạ Vô Tôn là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi bên ngoài. Còn lại 5 người, đều là nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Bọn họ muốn làm, cũng là không ngừng suy yếu Lăng Tiêu, sau đó để Ám Dạ Vô Tôn có thể càng ổn thỏa mà chiến thắng Lăng Tiêu. Không tôn, còn có các người mấy cái đều nghe, có thể hung hăng giáo huấn hắn, nhưng quyết không thể giết hắn. Chúng ta không chịu đựng nổi, tiểu tử này có lớn như vậy chỗ dựa, một khi phát huy, ám tộc sợ là muốn diệt. Ám Phong Vân cũng coi là cái kiêu hùng, nhưng giờ này ngày này, nhưng lại không thể không sợ đầu sợ đuôi, liền biểu lộ đều thay đổi tuổi già sức yếu. Ám Dạ Vô Tôn lúc này trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ám tộc tộc lão Ám Phong Vân, đây chính là hắn lớn nhất thần tượng cùng mục tiêu. Bây giờ vậy mà bởi vì Lăng Tiêu cái này sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau đùa nghịch huy phong mặt trắng nhỏ, thay đổi như thế đổi phế. Hắn lửa giận trong lòng, có thể nghĩ a, hắn muốn để Lăng Tiêu nỗ lực giá cao thảm trọng, giết không chết, nhưng cũng phải thật tốt tra tấn một phen. Tốt, qua luận võ đài đi, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, đi vào quảng trường luận võ đài phụ cận. Lăng Tiêu đã sớm ở chỗ này chờ thời gian rất lâu. Nhìn thấy Ám Phong Vân tinh thiêu tế tuyển 6 người, khinh thường cười nói, dự định tiến hành xa luân chiến sao. Không có phiền toái như vậy, đều cùng lên đi. Chương 2504, quái vật, yêu nghiệt, không phải người, không muốn phiền toái như vậy, dứt khoát cùng lên đi. Lăng Tiêu nói chuyện, đã nhảy lên lôi đài, người cái tên này, cũng dám như thế xem nhẹ ta. Ám Dạ Vô Tôn khó chịu nhất cũng là bị người khác xem nhẹ. Lăng Tiêu tên này, hết lần này tới lần khác liền muốn đâm hắn uy hiếp. Hắn quả thực phảng phất phích lịch lôi hỏa đạn đồng dạng muốn nổ bể ra tới. Hắn một mực khinh thường tại Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu bất quá là ỷ vào nữ nhân kia cùng Lăng Nham uy phong, mới có thể như thế làm mưa làm gió. Không nghĩ tới Lăng Tiêu cũng dám như thế xem nhẹ với hắn. Không tôn, hắn đã muốn các ngươi cùng tiến lên, vậy liền cùng tiến lên, dù sao đây là yêu cầu của hắn, chắc hẳn vị tiền bối kia cũng sẽ không nói cái gì. Ám Phong Vân từ tốn nói cho cùng, cái này gừng càng già càng cay. Ám Phong Vân sẽ không để ý cái gì lấy nhiều khi ít bêu danh, chỉ cần có thể thắng, là được rồi. Dù sao trong lòng của hắn đầu là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu đắc ý. Coi như Lăng Tiêu đủ cường đại, hắn cũng không nguyện ý để Lăng Tiêu đại biểu Bát Tiên Sơn đi tham gia Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến. Đúng, Ám Dạ Vô Tôn lấy Ám Phong Vân vi tôn, tự nhiên đối với hắn, nói gì nghe nấy. Mặc dù trong lòng không thoải mái, thế nhưng vẫn là có ý định cùng còn lại 5 người cùng một chỗ đạp vào lôi đài. Ở trong ám tộc rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, chuẩn bị đánh với Lăng Tiêu một trận. Ám Dạ Vô Tôn, ta biết ngươi xem thường ta, nhưng này chỉ là ngươi vô tri mà thôi, ta cũng không trách ngươi. Yên tâm, ta sẽ không dùng Hắc Tiên Kiếm, bởi vì ngươi còn chưa xứng Hắc Tiên Kiếm ra khỏi vỏ. Được, đều ra tay đi, nếu không ta một khi xuất thủ, các ngươi sáu cái đem không có cơ hội. Lăng Tiêu căn bản không đem còn lại 5 người để vào mắt, bởi vì chỉ có cái này Ám Dạ Vô Tôn đối với hắn hơi có chút uy hiếp. Hy vọng ngươi có thể cho ta khoái hoạt, trận chiến đấu này không muốn kết thúc quá sớm. Nghe Lăng Tiêu, Ám Dạ Vô Tôn sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn không biết Lăng Tiêu có gì cậy vào, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Lăng Tiêu không có người ngoài hỗ trợ, liền tuyệt đối không có khả năng thắng hắn. Sớm biết ngươi có tài hùng biện, chẳng qua cái này lôi đài chiến, không phải trên miệng chiến đấu, vẫn là đem ngươi cái kia miệng đầy liên hoa thu hồi đi thôi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng minh bạch, cái gì mới là đúng nghĩa thiên tài. Nói không chừng thần điển tiền bối bị ngươi che đậy mà thôi, nhìn thấy ngươi bị ta đánh bại, liền vứt bỏ ngươi không để ý. Ám Dạ Vô Tôn lạnh lùng lời nói, ngu ngốc. Lăng Tiêu bĩu môi, đến bây giờ, tên này vậy mà còn đang nằm mơ đây. Ám Dạ Vô Tôn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lại nói cái gì, bởi vì nhiều lời vô ích, dù sao hắn cũng nói chẳng qua Lăng Tiêu. Vây quanh hắn, hắn đưa tay vung lên, sáu người đem Lăng Tiêu vây quanh ở chính giữa võ đài, khí thế hoàn toàn bạo phát. Nghe nói người thú hồn biến thân phi thường cường đại, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút. Ám Dạ Vô Tôn cũng không có gấp tiến công, đáng lẽ lấy nhiều thắng ít, đã thắng mà không võ, hắn là hy vọng Lăng Tiêu có thể dùng ra thú hồn biến thân. Bởi như vậy, tối thiểu nhất thắng được biết càng hả giận một số. Lĩnh giáo, chờ các ngươi trước có thể thương tổn được ta rồi nói sau, bằng không mà nói, các ngươi còn thật không có tư cách nhìn thấy ta thú hồn biến thân. Lăng Tiêu lộ ra hờ hững cùng khinh thường lời nói. Đây cũng không phải là hắn ngạo mạn, phải biết, hắn coi như không cần thú hồn biến thân, thực lực bây giờ cũng đủ để cùng nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi người giao thủ, mà lại tuyệt đối sẽ ở vào ưu thế. Đừng quên, trong cơ thể hắn có thế nhưng là áo nghĩa nội lực, so với bình thường nội lực cường đại rất nhiều. Hắn còn có huyền giới thân thể, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà hoàng thiên hậu thổ chi lực có thể làm cho hắn so thường người thân thể càng cường tráng hơn, lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như đối phó Ám Dạ Vô Tôn còn muốn dùng thú hồn biến thân, cái kia thật đến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu, quá nhàm chán. Ngạo mạn, cuồng vọng, ngươi nhất định sẽ vì mình khinh miệt mà trả giá đắt. Ám Dạ Vô Tôn thanh âm băng lãnh, đã đối phương không cần thú hồn biến thân, hắn cũng không quan trọng. Dù sao đã không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít, lại khi dễ một chút thì thế nào. Coi như Lăng Tiêu bại, đó cũng là Lăng Tiêu tự tìm. Giết, Ám Dạ Vô Tôn đưa tay vung lên. Sáu bóng người gần như đồng thời thoát ra. Vì chiếu cố còn lại 5 người, Ám Dạ Vô Tôn cố ý để chiêu thức của mình chậm một nhịp. Nếu như vậy, 6 thức công kích mới có thể hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ. Cho Lăng Tiêu càng lớn đả kích, 6 người, dùng vậy mà đều là cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Nhìn ám tộc vì bồi dưỡng những người này, thực sự là dốc hết vốn liếng. Thương hại hắn Lăng Tiêu vì đạt được một bộ cực phẩm lang hành thiên lý, vậy mà phải đi hoàn thành khó khăn như vậy nhiệm vụ. Mà những người này lại có thể trực tiếp đạt được, cái này lôi đài thật sự là quá chật, không bằng trước thanh lý mấy cái rác rưởi đi. Lăng Tiêu mỉm cười, trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Phàm phẩm linh khí cấp trường kiếm khác, sau đó, quanh người hắn tử khí vần quanh, giống như trên bầu trời tử hà. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt tăng vọt vì to lớn trường kiếm màu tím. Cái gì, khi thanh này kiếm lớn màu tím hiển hiện thời điểm, trừ Ám Dạ Vô Tôn bên ngoài 5 người, đều rõ ràng sững sờ một chút. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái kia kiếm lớn màu tím khí tức kinh khủng, càng đến gần, tử vong khả năng cũng liền càng lớn. Bọn họ có thể cảm giác được, chính mình không phải đi chiến đấu, mà căn bản chính là đi chịu chết. Lăng Tiêu tựa như là một đầu đáng sợ mãnh thú, mở ra huyết bồn đại khẩu đang đợi bọn họ chịu chết. Không, 5 người gần như đồng thời làm ra động tác giống nhau, bỗng nhiên phanh lại cước bộ, quay người hướng dưới lôi đài bỏ chạy. Chiến đấu, nói đùa, bọn họ hiện tại chiến ý đã hoàn toàn sụp đổ. Lâm trận bỏ chạy, tất cả mọi người sửng sốt, Ám Phong Vân lắc đầu, cảm thấy vô cùng mất mặt, 5 người này thế nhưng là hắn chăm chú chọn lựa ra. Vậy mà như thế không tốt, liền chiến cũng không chiến, vậy mà nhao nhao lựa chọn chạy trốn, cái này căn bản là đánh hắn mặt mò à. Ha ha ha ha, coi như các ngươi có tự mình hiểu lấy, bất quá vẫn là muốn các ngươi lăn xuống lôi đài. Lang hành thiên lý, quần lang tập, trong nháy mắt, 5 đạo bóng sói phá không mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Ám Dạ Vô Tôn công kích, vậy mà rơi xuống chống đi, trùng điệp đập nện tại trên lôi đài. Gia hỏa này tốc độ, khí thế vậy mà như thế khủng bố, hắn căn bản cũng không phải là nhất chuyển 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, mà chính là 5 tầng địa ngục tu vi a, trách không được hắn biết tự tin như vậy. Ám Phong Vân cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Đây là cái gì dạng thiên tài? 10 ngày mà thôi, vậy mà từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong, tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực dọa người. Đây cũng không phải là Lăng Nham loại kia đạt được đặc thù truyền thừa mà sinh ra đột nhiên để bạt, đây chính là chân thật tu luyện ra đó a. Quái vật, yêu nghiệt, không phải người. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý Ám Phong Vân cùng những ám tộc đó con cháu kinh ngạc. Mục tiêu của hắn chỉ là đánh bại trên đài 6 cái người khiêu chiến mà thôi. Đầu tiên chặn đánh bay là cái kia 5 cái chạy trốn người. 5 người này, tuy nhiên chạy trốn, nhưng không có nhảy xuống lôi đài, nói cách khác không có nhận thua. Nguyên cớ hắn nhất định phải đem bọn hắn đánh rơi đến dưới lôi đài, mới có thể xem như thắng lợi, nếu không là không có ý nghĩa. Coi như không giết 5 người này, cũng nhất định phải đánh bay bọn họ. Chương 2505, một chiêu kiếm, một con sói, 5 cái người điên. Dừng tay, Ám Dạ Vô Tôn ý đồ đuổi theo Lăng Tiêu thân ảnh. Nhưng không riêng gì tốc độ vô pháp đuổi theo, mà lại hắn cũng khó có thể nhận ra cái kia 5 đạo bóng người đến tột cùng cái nào là thật. Nguyên cớ hắn chỉ có thể tùy ý chọn một đuổi theo. Mà lúc này, cái kia 5 cái chạy trốn võ giả thì tại trên lôi đài điên cuồng chạy trốn. May mắn cái này lôi đài cũng đủ lớn, chiếm diện tích vượt có trên 100 mét vuông, bằng không mà nói, bọn họ còn có thật không biết chạy trốn tới nơi nào qua đây. Nhưng bất kể như thế nào trốn, mỗi người bọn họ cũng có thể cảm giác được phía sau cái kia sắc bén kiếm ý càng ngày càng gần, có một loại truy hồn lấy mạng cảm giác. Không thể thoát khỏi, càng không cách nào chống đỡ. Không Tôn thiếu gia, cứu lấy chúng ta. Hoảng sợ 5 người, vậy mà quên có thể nhảy xuống lôi đài trực tiếp nhận thua. Bọn họ vậy mà không hẹn mà cùng quát to lên, hy vọng Ám Dạ Vô Tôn có thể đi cứu bọn họ. 5 người biểu lộ hoảng sợ,